Đô thị chi bất tử thiên tôn chương 160, chất lọc chỉ còn 100. Tuy Diệp Hiên biến mất nửa năm, nhưng thanh danh của hắn lại truyền khắp kinh đô, Trương Bân làm sao có thể không biết người này. Không phải sao, lúc trời còn tảng sáng, Trương Bân đã sớm đi tới ngục giam, chính là vì đợi Diệp Hiên đến, rất sợ chính mình không chu toàn, lại đắc tội cái vị Diệp tiên sinh này. Không cần đa lễ, người tôi muốn có đã sắp xếp xong chưa? Diệp Hiên bình tĩnh nói. Tôi đã sớm sắp xếp thỏa đáng, Diệp tiên sinh, mời vào trong. Trương Bân tươi cười lấy lòng, trực tiếp dẫn đường cho Diệp Hiên, đoàn người cũng trùng trùng điệp điệp bước vào giữa tòa ngục giam này. Bốn bên tường cao, hàng rào điện rậm rạp, còn có rất nhiều binh sĩ trong tay cầm súng trường, dò xét bốn phía ngục giam, đây chính là cảnh tượng Diệp Hiên đang nhìn thấy. Đi qua cổng ngục giam, Trương Bân đi trước dẫn đường, Diệp Hiên đảo mắt khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy tội phạm đi lại trong tù. Chỉ là những phạm nhân này đều có ngục tốt theo sau, tự mình càng là lộ vẻ vô tình. Rất nhanh, được Trương Bân dẫn dắt, một tòa thao trường ở phía trước chiếu vào tầm mắt Diệp Hiên. Tòa thao trường này giống như có một cái bãi bóng lớn như vậy, bốn bề đều là hàng rào điện, có chừng hơn 1.000 tội phạm bị nhốt trong đó. Người mặc quần áo tù, toàn bộ đều trọc đầu, hai mắt là một mảnh tro nguội, giống như đều mất đi linh hồn vậy, đây chính là trạng thái của hơn 1.000 tên tội phạm. Mở cổng. Trương Bân quát lên một tiếng, hai gã ngục tốt nhanh chóng mở cổng ra, còn có số lượng lớn binh sĩ trong tay cầm súng trường, hộ vệ ở hai đám người bên Diệp Hiên. Diệp tiên sinh, mời. Trương Bân cười nịnh nói. Diệp Hiên bước chậm vào, Trương Bân bước nhanh theo, càng là đánh ra một cái thủ thế cho ngục tốt ở phía sau, khiến tay binh sĩ cầm súng này nhanh chóng bước lên cùng hai người. Trong thao trường, Diệp Hiên đi lên một cái đài cao, hắn muốn ở trên cao nhìn xuống hơn 1.000 tên tội phạm phía dưới, những tội phạm đã chết lặng vô thần này, rốt cục chú ý tới đám người Diệp Hiên tồn tại, cũng đều là nhìn tới chỗ đám người Diệp Hiên. Diệp tiên sinh, nơi đây tổng cộng có 1.024 người, mỗi một người đều tội ác tày trời bị đại lý tự xử tử hình, tùy ý cũng sẽ bị chấp hành tử hình. Trương Bân thấp giọng nhắc nhở. A, đây không phải là giám ngục trưởng họ Trương gì đó à, hôm nay là cơn gió nào thổi lão nhân gia tới đây? Hắc hắc, Trương đại ngục trưởng mang đến một tiểu bạch kiểm, hẳn là cung cấp thêm đồ ăn cho chúng ta hay sao? Cái vật nhỏ da mỏng thịt mềm này, lão tử nhìn mà thèm nhỏ dãi, không biết ở giường trên có thể để lão tử làm lại nhiều lần hay không? Hơn 1.000 tên tội phạm tử hình cất tiếng cười to, những từ ngữ ô uế liên tục truyền đến, giống như đang phát tiết sự buồn khổ trong nội tâm, điều này cũng làm cho khuôn mặt Trương Bân tức thì âm trầm xuống, càng là liếc mắt qua lén nhìn Diệp Hiên, rất sợ Diệp Hiên bất mãn. Đám chó chúng mày, tất cả im miệng ngay cho tao. Trương Bân mắng chửi lên tiếng. A, Trương đại ngục trưởng tức giận. Chẳng lẽ tiểu bạch kiểm này là nhân tình của ông hay sao? Ha ha. Những tiếng vui cười vang mãi bên tai không dứt, tức thì làm cho Trương Bân tức giận nói không ra lời. Đối diện với đám tội phạm gần chấp hành tử hình này, mặc dù Trương Bân là ngục trưởng, nhưng cũng không có biện pháp quản chế, dù sao bọn hắn cũng đều phải chết. Còn có thể sợ một tên cai quản nho nhỏ sao? Diệp tiên sinh, thực sự xin lỗi. Trương Bân đỏ mặt lên, không người bồi tội với Diệp Hiên. Đôi mắt Diệp Hiên đạm nhiên, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt những tội phạm tử hình này, mà sau đó lại nói với Trương Bân. Ông có thể mang theo người của mình đi ra ngoài. Vâng. À. Diệp tiên sinh, ngài nói cái gì? Sắc mặt Trương Bân đại biến, đôi mắt nhìn Diệp Hiên càng là kinh hãi. Tôi nói ông có thể mang theo người của mình đi ra ngoài. Diệp Hiên nhíu mày, lặp lại một lần nữa. Diệp tiên sinh, tuyệt đối không thể. Sắc mặt Trương Bân tái nhợt, trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh, càng là lo lắng nói. Ngài không biết, những người này sẽ phải chấp hành tử hình, nếu như một mình ngài ở lại đây, bọn họ nhất định sẽ giết ngài mất. Không trách Trương Bân sợ hãi như vậy, mặc dù vị Diệp tiên sinh này là vị võ giả, nhưng giữa thao trường chính là tội phạm tử hình. Kẻ nào không phải hạng người cực hung ác, càng là có hơn ngàn người. Chính là nan địch tứ thủ, Trương Bân dám vô cùng khẳng định, nếu như đem Diệp Hiên độc tự ở lại chỗ này, kết quả của hắn sẽ cực kỳ thê thảm. Nếu như Diệp Hiên có gì ngoài ý muốn, hắn làm sao giao phó cùng phía trên được đây? Mà đây mới là chuyện Trương Bân lo lắng nhất. Lời tôi nói ông nghe không hiểu sao? Diệp Hiên lạnh lùng nói. Nhưng mà... Trương Bân lột bột lên tiếng, chậm chạp không chịu dẫn người rời khỏi. Đi đi, tất cả có tôi phụ trách. Diệp Hiên lạnh lùng nói. Hạ quan tuân mệnh. Trương Bân do dự, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, mang theo người rời khỏi tòa thao trường này, chỉ là trước khi đi không ngừng đưa ra cảnh cáo với những tên tội phạm tử hình này, nếu như dám làm ra hành động nguy hiểm nào đối với Diệp Hiên, hắn nhất định làm cho bọn họ sống không bằng chết. Đáng tiếc, những tội phạm tử hình này làm sao sẽ đem lời cảnh cáo của Trương Bân để vào mắt, đôi mắt bọn hắn đều sáng lên nhìn về phía Diệp Hiên trên đài cao, còn có người mơ hồ đi tới Diệp Hiên. Sau khi Trương Bân dẫn người rời khỏi, Diệp Hiên vẫn đứng ở trên đài cao, hắn nhìn hơn 1.000 tội phạm tử hình ở phía dưới, sắc mặt của hắn không có một gợn sóng, cũng không cái vẻ sợ hãi gì. Các anh em, Lý Lão Tam tôi đây muốn thằng trai bao kia, nếu như người nào cướp người với tôi, đừng trách tôi không nể mặt mà giết hắn. Một người trung niên khuôn mặt dữ tợn đang đi nhanh tới chỗ Diệp Hiên. Ha ha, Lý Lão Tam ông có thể chơi nhẹ chút không, đừng chơi hỏng tiểu bạch kiểm này nhé. Có người thả tiếng cười đùa nói. Thằng nhóc này thực sự muốn chết, cũng không nhìn một chút xem đây là nơi nào, lại dám một mình đối mặt với chúng ta. Có người tàn nhẫn nhe răng cười. Bầu không khí ở giữa thao trường trở nên nhiệt liệt, đại đa số người nhìn về phía Diệp Hiên giống như nhìn một người chết vậy. Hừ, đám ngu ngốc này, chẳng lẽ đều bị giam đến ngu rồi hay sao? Một gã thanh niên gầy yếu đeo một cặp mắt kính gọng vàng, mang đến một loại cảm giác hào hoa phong nhã, mà khi hắn nói ra lời này, lại làm cho những phạm nhân này ngẩn ra, đôi mắt rõ ràng có kiên kỵ. Kim ca, anh nói vậy là có ý gì? Có người nghi vấn hỏi. Người này dám một mình đối mặt với chúng ta, hắn hoặc chính là ngu ngốc, hoặc là căn bản không đem để chúng ta vào mắt, ta càng có khuynh hướng với khả năng thứ hai, chỉ sợ kết quả của tên Lý Lão Tam này sẽ rất thảm. Thanh niên gầy yếu chắc chắn lên tiếng, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên càng kinh nghi. Trên đài cao, Lý Lão Tam cách Diệp Hiên chẳng qua 3 mét khoảng cách, hắn đang nhe răng cười, nhìn Diệp Hiên từ trên xuống dưới, trong miệng càng là mang đầy dâm ngữ. Sách sách sách, cái tư thái này, cái da thịt này, lúc lão tử sắp chết còn có thể đụng tới một cực phẩm như ngươi, cũng là mắt ôm trời dài, lão tử hôm nay liền. Xích. Chợt, không chờ Lý Lão Tam nói xong, chỉ thấy Diệp Hiên không nhúc nhích, nhưng kiếm chỉ lại xẹt qua hư không, một mảnh huyết quang cực kỳ khủng bố theo giữa kiếm chỉ của hắn băng xạ ra, nhìn nửa nụ cười trên mặt Lý Lão Tam còn không có mất đi, nhưng cơ thể hắn lại bị chặn ngang đứt hết, hóa thành hai đoạn thi thể đáng sợ, sụi xuống ở trên đài cao. Máu tươi chói mắt văng tung tóe, thi thể thảm đến không nỡ nhìn, đây chính là hình ảnh xuất hiện ở trong mắt hơn 1.000 tội phạm tử hình, cũng để cho thao trường quỷ dị tĩnh mịch xuống. A. À. Qua đầy đủ hơn 10 hơi thở, không biết người nào lại thét lên một tiếng đầy chói tai, triệt để đánh vỡ tĩnh mịch trong thao trường, càng làm cho những tội phạm này hoảng sợ phát ra tiếng, đôi mắt nhìn Diệp Hiên rốt cục cũng bày biện ra một tia kinh sợ. Đạp, đạp, đạp. Thờ ơ lạnh nhạt, không nhiễm tim bụi, Diệp Hiên bước chậm mà đi trên đài cao, theo mỗi một bước của hắn, giống như dẫm đạp ở trên trái tim đám phạm nhân nơi này, càng làm cho bọn họ có một loại cảm giác khó thở. Ở trong mắt Diệp Hiên tôi thấy, các người đều là một ít phế vật, người cặn bã, bại hoại, càng là dòi bọ trong ao phân. Giọng Diệp Hiên trong trẻo lạnh lùng, không mang theo nửa điểm cảm tình, đôi mắt nhìn về phía những tù phạm này càng là không tiếc tháo. Theo lời Diệp Hiên vừa rơi xuống, hơn 1.000 tội phạm tử hình lập tức biến sắc, còn có người móc bàn chải đánh răng được mài thành vũ khí bén nhọn từ trong lòng ra, đôi mắt thay đổi cực kỳ hung ác độc địa. Tuy Diệp Hiên triển lộ ra một hình ảnh đầy máu, nhưng lại không có hù được tất cả những người này, dù sao bọn họ cũng đều là người sắp chết, sớm đã làm xong chuẩn bị để chết, còn không đến mức sợ đến không dám ra tay đối với Diệp Hiên. Vị đại nhân này, đừng tưởng rằng cậu là cổ võ giả, giết một tên Lý Lão Tam là có thể để cho bọn tôi sợ hãi, vẫn nên nói thẳng ra việc cậu xuất hiện ở đây là có mục đích gì đi. Thanh niên mắt kính gọng vàng bước chậm đi ra, đôi mắt càng mang theo nghi hoặc. Diệp Hiên hoàn toàn có thể nhìn ra, cái tên thanh niên này là một nhân vật bụng dạ cực sâu, điều này cũng làm cho hắn hơi lộ ra thỏa mãn gật đầu, nói. Anh rất khá, không hề ngu xuẩn giống như bọn họ. Diệp Hiên nói đến đây, lại lấy tư thế dò xét nhìn về phía những này tội phạm tử hình, quỷ dị âm trầm nói. Hôm nay tôi xuất hiện ở đây, chính là muốn chơi một trò đùa giỡn với các người. Quy tắc trò chơi này rất đơn giản, không có thời gian quy định, lấy thao trường này làm ranh giới. Hơn 1.000 người các người chém giết lẫn nhau, các người có thể dùng bất kỳ thủ đoạn gì, phương pháp gì, chỉ cần giết chết kẻ bên cạnh. 100 người có thể còn sống cuối cùng có thể trở thành người thắng lợi cuối cùng. Diệp Hiên nói đến đây, khuôn mặt cũng càng trở nên quỷ dị, nói. Đương nhiên, trò đùa này đương nhiên sẽ có khen thưởng, 100 người sống sót cũng sẽ không bị chấp hành tử hình, cũng sẽ theo tôi rời khỏi tòa ngục giam này, từ nay về sau chính là trở thành tay sai của Diệp Hiên tôi đây. Theo những gì Diệp Hiên vừa nói ra, hơn 1.000 tội phạm tử hình trở nên tĩnh mịch không tiếng động, chỉ là những tiếng thở hổn hển không ngừng từ trong đám người truyền đến, một bầu không khí cực kỳ đè nén nảy sinh ở trong đám người. Có gì quan trọng hơn mạng sống? Nếu như không phải đi tới tuyệt cảnh, cũng không có bất kỳ người nào muốn chết, những tội phạm tử hình này cũng không ngoại lệ. Chúng tôi dựa vào cái gì tin cậu? Mọi người không nên tin hắn, hắn đây là muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau. Sau khi yên lặng qua đi, có người lên tiếng bác bỏ Diệp Hiên. Các người đều là kẻ chắc chắn phải chết, các người không có quyền lựa chọn, tin hoặc không tin, toàn bộ quyết định đều ở chính các người. Hiện tại, cuộc đùa giỡn bắt đầu. Như ác ma mê hoặc, lại tựa như ma quỷ dẫn lối, nụ cười Diệp Hiên quỷ dị âm u, cũng để cho thao trường lần nữa rơi vào trong bầu không khí kìm nén, còn có người nhanh chóng giữ vững khoảng cách cùng người bên cạnh, trên khuôn mặt tất cả đều là cảnh giác. Lão nhị, cậu và tôi chính là anh em kết nghĩa, cậu cách xa tôi vậy là xa làm sao, thật chẳng lẽ cậu tin tưởng những lời nói hoang đường của tên đó. Tại một chỗ hẻo lánh, một gã đàn ông da thịt xanh đen, đau lòng ôm đầu lớn tiếng tức giận với một vị thanh niên, trên khuôn mặt càng là cực kỳ khổ sở. Đại ca, tôi. Nhìn dáng dấp bi thống của người đàn ông, thanh niên khẽ cắn đôi môi, trong mắt xuất hiện hổ thẹn. Đúng vậy, đây là đại ca hắn kết bái 10 năm, mình là thế nào đây? Lẽ nào ngay cả anh em kết nghĩa mình cũng đều không tin tưởng sao? Nhìn khuôn mặt áy náy của thanh niên, người đàn ông dũng cảm cười một tiếng, đi nhanh tới chỗ thanh niên, nói. Lão nhị, cậu có còn nhớ hay không được, năm đó cậu và tôi kết nghĩa anh em, đã từng cùng nhau thề rằng, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, lúc chúng ta bị xử tử hình, có thể 18 năm sau chúng ta vẫn là một hảo hán, đại ca chẳng bao giờ hối hận quen biết với cậu. Đại ca, tôi sai rồi, tôi không nên hoài nghi anh. Nghe đại hán nói ra những lời hào hùng, thanh niên bị lay động, trực tiếp nghẹn ngào lên tiếng, bước nhanh quỳ xuống trước mặt đại hán, trong mắt càng là những giọt nước mắt áy náy. Lão nhị, khuôn mặt của người đàn ông vẫn ung dung như cũ, giống như sớm đã quên sống chết, hắn xuề bàn tay ra đặt lên vai thanh niên, tựa như muốn đỡ hắn, nhưng cũng vào lúc này, một nụ cười nhạt tàn khốc hiện ra từ trên khóe miệng của người đàn ông. Răng rắc, thâm độc hung ác, nhanh như một cơn gió, không đợi thanh niên có phản ứng, chỉ thấy bàn tay dày rộng của đại hán giống như hai thanh kiềm sắt, trực tiếp hung hăng bóp cổ thanh niên, dùng lực thật mạnh một cái, chỉ thấy cái cổ thanh niên vặn vẹo, bọc máu càng theo khóe miệng tràn ra. Ngô! Ngô! Đôi mắt thanh niên tràn đầy hoảng sợ, gắt gao trợn mắt nhìn đại ca kết bái của mình, cơ thể của hắn không ngừng co giật, càng là điên cuồng giãy giụa, nhưng khuôn mặt người đàn ông lại đầy dữ tợn, hai tay dùng sức vặn cổ thanh niên, đáy mắt đều là điên cuồng kích thích. Chết đi, chết đi! Người đàn ông điên cuồng cười độc, nói. Nhị đệ, xin lỗi, đại ca cũng không muốn, nhưng chỉ có giết chết cậu trước, đại ca mới có một tia hy vọng sống sót, cậu nói xem có được không? Thanh niên đau đớn giãy giụa, hắn muốn lên tiếng chửi bới, hắn càng muốn lên tiếng rít gào, nhưng theo lực lượng trong tay người đàn ông càng lúc càng mạnh, thanh niên rõ ràng có thể cảm giác được, xương cổ của hắn đang gãy, đầu lưỡi đã vươn thật dài, đã chính là tình huống tuyệt vọng. Nếu như thanh niên sớm biết sẽ là kết quả này, tất nhiên hắn sẽ muốn tiên ra tay trước, thế nhưng thế gian không có bán thuốc hối hận, kết cục sau cùng của hắn cũng chỉ có thể bị chính đại ca kết bái của mình vặn gãy cổ mà chết. Không cam lòng, tức giận, oán hận, hối hận, mang theo những tâm tình phức tạp này, thân thể thanh niên cũng dần trở nên cứng ngắc, rốt cục cũng mất đi hô hấp, chỉ là thời gian sắp chết, hai mắt hắn trợn to, chứng minh là hắn chết không nhắm mắt như thế nào. Đại hán vứt bỏ thi thể thanh niên trên mặt đất như ném rác, khuôn mặt càng là tàn nhẫn mà ngoan lệ, hắn nhìn rất nhiều tù phạm ở xung quanh đây, mà sau đó lại nhanh chóng từ trong lòng móc ra hai chiếc đũa, cái vật bén nhọn kia giống như đang nở rộ huyết quang, càng cẩn thận tàn nhẫn phòng bị tù phạm còn lại. Một màn như thế, tự nhiên rơi vào trong mắt hơn 1.000 tù phạm, cũng là bởi vì một màn này, tù phạm ở đây triệt để loạn lên, niềm tin giữa người và người đã không còn sót lại chút gì, mỗi người đều nhanh chóng giữ vững khoảng cách cùng người bên cạnh cách, dù là anh em tốt thì bây giờ đây cũng đã không còn tin tưởng lẫn nhau nữa. Phốc phốc. Bàn chải đánh răng được mài mài thành bén nhọn vũ khí, trực tiếp đâm vào yết hầu đồng bạn, máu tươi vương vãi trên mặt đất, thi thể sụi xuống lạnh lẽo mà cứng ngắc. Ầm. Một gã tù phạm không phòng bị chút nào bị một miếng gạch xanh đập ở đầu trên, trực tiếp làm cho người này chết tại chỗ. Đâm mắt, đá hán, quăng cát, tù phạm không có vũ khí ở tay chiếm đại đa số, các loại thủ đoạn bẩn thỉu toàn bộ đều được dùng ra. Vào giờ khắc này, hơn 1.000 danh tù phạm triệt để hóa thành một đàn chó điên, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chính là vì có thể trở thành người may mắn còn sống sót trong 100 người thắng lợi. Sống thật tốt đến sau cùng. Trang Đức Khôn, còn nhớ lúc lão tử mới vào ngục giam, mày đã là làm nhục lão tử thế nào không? Bây giờ, mày đi chết đi. Một gã thanh niên gầy yếu, khuôn mặt điên cuồng vung mạnh gạch, không ngừng đập về phía một người đàn ông trung niên, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân của hắn, nhưng lại làm cho hắn điên cuồng cười to. Đại tráng, cậu là em trai tốt của tôi, hai chúng ta chỉ có khi đoàn kết lại với nhau, mới có thể sống sót trong 1.000 người này. Một đôi anh em tốt giằng co lẫn nhau, đại ca đau khổ khuyên bảo em trai. Đại ca, chúng ta là anh em tốt, em tin tưởng anh. Em trai thả xích sắt nhọn trong tay ra, cũng để cho đại ca vui vẻ, anh em hai người chuẩn bị cùng nhau đối mặt với tràn tử vong du hí này. Phốc phốc. Chợt, xích sắt bén nhọn xỏ xuyên qua trái tim đại ca, cái cảm giác rét lạnh kia lan ra kéo dài ở toàn thân đại ca, hắn chậm rãi quay đầu, lại thấy đôi mắt tàn nhẫn lạnh nhạt của em trai. Đại ca, anh cho tôi là con nít 3 tuổi sao? Dù cho anh là đại ca của tôi, nhưng vào lúc này, anh cho rằng tôi thật sẽ tin anh sao? Đệ đệ giữ tận gầm nhẹ. Một hàng lệ từ trong hốc mắt đại ca chảy ra, hắn hơi run rẩy nhìn đứa em nhỏ mà mình bảo vệ đến lớn, trong mắt chính là đau đớn vô tận. Đại ca chưa từng nghĩ tới muốn giết cậu. Cậu có nhớ hay không? Ở lúc cậu nhỏ, một đám côn đồ lấy đao bao vây chặn đánh cậu. Buông lời muốn chém chết cậu. Là đại ca dùng thân bảo vệ cậu, chịu lấy mấy chục đao. Đại ca run rẩy nhỏ bé lên tiếng, chỗ lồng ngực kia không ngừng phun máu, lộ vẻ thê lương mà lạnh diễm. Lúc này, đệ đệ sợ run, hắn nhắm mắt thật chặt, trong đầu xẹt qua một màn này của năm đó, nước mắt không ngừng tràn mi, cả người càng là quỳ rạp xuống đất. Anh đừng trách em, em thật không muốn chết. Đệ đệ lên tiếng kêu khóc, cả người tựa như kẻ điên. Phốc phốc. Đệ đệ bỗng nhiên rút xích sắt nơi ngực đại ca ra, một mảnh máu tươi phun ở trên mặt hắn, đệ đệ giống như hóa thành một cái xác không hồn, hắn thật thà nhìn đại ca dần dần mất đi sinh cơ, âm thanh tàn khốc dữ tợn. Đại ca anh yên tâm, tuy anh chết, nhưng em nhất định sẽ tiếp tục sống, để em mang theo mạng của anh, cùng nhau ngoài ngắm nhìn thế giới đặc sắc kia. Giết! Đệ đệ vung mạnh một sợi xích sắt bén nhọn, giống như điên, chỉ cần là người ở bên cạnh hắn, hắn đều ôm tâm tính giết chết đối phương, hung ác vô tình đâm đến các tù phạm khác. Một màn tàn nhẫn máu tanh xuất hiện, thao trường giống như hóa thành tu la địa ngục. Tiếng kêu rên, tiếng mắng chửi, tiếng la hét, không ngừng tràn vào trong tai. Cái điên đang kéo dài lan ra, khí tức giết hại đang khuếch trương, cái mùi máu tanh nồng nặc kia phiêu đãng ở trong không khí, ngửi vào đã buồn nôn, nhưng lại khiến đám tù phạm điên cuồng trong đó. Trên đài cao, Diệp Hiên khoanh hai tay, đôi mắt có chỉ là lạnh lùng vô tình, một nụ cười quỷ dị lại được câu lên. Trời vô tình, coi vạn vật là chó rơm, đất vô tình, chôn cất vong hồn với muôn đời, người vô tình, làm có thể sát lục với nhân gian. Giết đi, chiến đi, chỉ có chém giết trong máu tươi vô tận, các ngươi mới trở thành tay sai của Diệp Hiên ta, bình định tất cả trở ngại trong nhân gian cho ta. Như trống trận sát sinh đang vang lên, lại tựa như diêm la địa ngục đang rung chuyển, Diệp Hiên vô tình mà tàn khốc, nhưng lại giống như chính là một loại chất xúc tác, triệt để khiến đám tù phạm này chém giết đẫm máu đứng lên. Ngàn người chém giết, đẫm máu đáng sợ, ở trong mắt người ngoài xem ra, đây chính là một chuyện cực kỳ đáng sợ, nhưng ở Diệp Hiên xem ra, đây lại là một hồi tâm thần thuế biến. Những tù phạm này chỉ có vứt bỏ thất tình lục dục, mới triệt để hóa thành cỗ máy giết chóc cho hắn, đây mới là tử sĩ mà Diệp Hiên mong muốn. Cái gì gọi là tử sĩ? Quên sống chết, hữu tử vô sinh, ý nghĩa còn sống chính là chém giết, đây chính là tử sĩ trong mắt Diệp Hiên. Sát lục đang tiếp tục, máu tươi đang phun sái, thi thể trong thao trường càng ngày càng nhiều, giống như hóa thành một mảnh núi thây biển máu nhỏ, liếc mắt nhìn lại, lòng sinh cảm giác rất khủng bố. Diệp Hiên lãnh đạm tự nhiên nhìn lấy, từ đầu đến cuối cũng không có nửa điểm thương hại, mấy bóng dáng trong đó cũng hơi khiến cho hắn chú ý. Nam thanh niên mắt kính gọng vàng, hắn tựa như một con rắn độc, luôn phát động ở bất cứ chỗ nào, hắn không động thì thôi, khẽ động là lại có mấy tù phạm chết ở trong tay của hắn. Một tên thanh niên nhỏ gầy trên mặt có một nụ cười ngây ngô, hắn một mạch ngồi xổm ở trong góc, từng ngốn ăn bánh màng thầu trong tay, bánh màng thầu tuy bị máu tươi nhuộm dần, nhưng lại một chút cũng không ảnh hưởng tới việc hắn muốn ăn. Một miếng bánh màng thầu cuối cùng được nuốt xuống, cái người thanh niên cười ngây ngô này chợt đứng dậy, ngón tay nhấp nhô, phàm là tù phạm ở gần hắn, tất cả đều thê thảm giống như chết. Đá bể hạ âm, cắm mù hai mắt, một quyền được đánh ra, thẳng đến huyệt thái dương của đối phương, một cước đá ra, có thể nghe được âm thanh hai đầu gối gãy truyền đến, không ai có thể hoàn hảo sống sót ở trong tay hắn. Trong đống người chết, một gã mập mạp thô bỉ, cả người dính đầy máu, hắn tựa như một bộ tử thi, phủ phục ở trong đống người chết, trong tay hắn chỉ nắm lấy một chiếc đũa nhọn, mỗi khi có tù phạm đi qua bên người hắn, cái tên mập mạp này trực tiếp kéo lấy hai chân đối phương, làm cho đối phương ngã xuống đất, hắn nhanh như chớp không kịp bịt tai. Chiếc đũa cầm trong tay xen vào yết hầu đối phương, mà tiếp theo hắn lại giả chết, chờ đợi con mồi tiếp theo đến. Những cuộc giết chóc vẫn đang tiếp tục, tù phạm vẫn đang kêu rên. Trên đài cao, đôi mắt Diệp Hiên thâm thúy, mà sau đó hắn lại chậm rãi gật đầu. Ngừng, cuộc đùa giỡn đã kết thúc. Một câu đơn giản, giống như là tiên âm lọc vào tai, cũng để cho tù phạm ở đây ngừng chém giết, bọn họ mờ mịt nhìn về phía Diệp Hiên ở trên đài cao, giống như còn không có tỉnh lại. Cuộc đùa giỡn kết thúc. Ta còn sống. Ta không có chết. Ta có thể còn sống đi ra ngoài. Những tù phạm sống sót này giống như không thể tin được rằng mình còn sống, bọn họ mờ mịt nhìn xung quanh, càng là tự lẩm bẩm, cho đến khi bọn họ phát hiện mình quả thực còn sống, mà sau đó lại bộc phát ra âm thanh kích thích không thể nào diễn tả được. Ha ha! Lão tử không có chết, lão tử đã sống sót. Chết tốt lắm, đều chết tốt lắm, chỉ có các ngươi chết, lão tử mới có thể sống sót. Những tiếng hoan hô gần chết, những giọng cười to điên dại, đây chính là một màn hiện ra ở trước mắt Diệp Hiên. Chỉ là Diệp Hiên lại biết, tuy bọn họ sống sót, nhưng đã mất đi nhân tính, sau này sẽ triệt để hóa thành cỗ máy giết chóc để cho hắn sử dụng. Tù phạm đang hoan hô, nhưng có người lại trầm tĩnh đến tột cùng, nam thanh niên mắt kính gọng vàng chính là một trong số đó, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hiên, càng đi nhanh về phía trước nói. Vị đại nhân này, không thể không nói thủ đoạn của cậu vô cùng thâm độc, bây giờ có phải là lúc cậu nên thực hiện lời hứa của mình rồi hay không? Chợt, hư không truyền đến một tiếng nổ vang, chỉ thấy chàng trai mắt kính gọng vàng trực tiếp bay ngang ra, máu tươi từ trong miệng phun ra, cả người cũng như bùn nhão mà sụi lơ trên mặt đất. Đạp, đạp, đạp. Diệp Hiên bước chậm đi xuống dưới, cho đến đi tới trước mặt người này, một bàn chân dẫm đạp lên khuôn mặt hắn, càng không ngừng nghiền trên khuôn mặt. Tôi rất không thích thái độ của anh, lần này chỉ là cho anh một chút giáo huấn nhỏ, để cho anh nhớ kỹ ai là quân ai là bề tôi. Diệp Hiên lạnh lùng lên tiếng nói. Nghe hiểu chưa? Hiểu. Hiểu rõ. Nam thanh niên mắt kính gọng vàng run rẩy nhỏ bé lên tiếng, lúc này mới khiến Diệp Hiên lấy chân ra, mà sau khi nhìn tù phạm còn sót lại không nhiều ở đây, hắn rét lạnh nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là tay sai của Diệp Hiên ta. Ta bảo các ngươi đi hướng đông, các ngươi không được đi hướng tây, ta không muốn biết tên của các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, Diệp Hiên ta là chủ nhân của các ngươi, dưới ý chí của ta, các ngươi phải hóa. Ùng ùng. Hư không rung chuyển, huyết văn loạn chuyển khoảng không, chỉ thấy Diệp Hiên con ngón tay bắn lên, trên trăm phù văn màu đỏ trực tiếp đánh vào trong mi tâm những tử tù này, âm lúc này thanh âm u đã vang lên. Đây là khế ước huyết hồn, chỉ cần các ngươi trung thành với ta, khế ước huyết hồn cũng sẽ không phát tác, nếu như người có lòng sinh phản bội, sẽ chết không có chỗ chôn, trọn đời không được siêu sinh. Diệp Hiên nói đến đây, hắn lại hơi, sau đó tiếp tục nói. Đương nhiên, ta đây luôn thưởng phạt phân minh, tất sẽ không bạc đãi các ngươi, phàm là người có công, ta sẽ ban tặng hắn lực lượng siêu phàm, đây cũng là phần thưởng đối với các ngươi. Bây giờ, các ngươi có thể cùng ta rời khỏi nơi đây. Ánh mắt của rất nhiều tử tù trở nên phức tạp, Diệp Hiên xoay người đi ra ngoài, điều này cũng làm cho bọn họ thoáng do dự, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo Diệp Hiên. ngoài thao trường. Trương Bân cùng rất nhiều ngục tốt run lẩy bẩy, sắc mặt càng vô cùng tái nhợt. Không trách bọn họ có bộ dáng như thế, nguyên nhân là bọn họ đã tận mắt nhìn thấy chuyện xảy ra ở bên trong, đây đối với bọn người Trương Bân mà nói, chỉ sợ cả đời cũng sẽ không thể nào quên được. Sau khi hàng rào điện được mở ra, Diệp Hiên mang theo một đám tử tù xuất hiện ở bên ngoài, cũng để cho mặt Trương Bân vàng như giấy, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên càng cực kỳ kinh hoảng, nhưng vẫn chiến chiến nguy nguy không người thi lễ đối với Diệp Hiên. Diệp tiên sinh. Nhìn Trương Bân hoảng sợ như thép, Diệp Hiên vẫn bình thản nói. Chuyện hôm nay làm phiền ông, những người này tôi muốn mang đi, không có vấn đề gì chứ? Không, không thành vấn đề. Trương Bân gượng cười lên tiếng, trong lòng càng run rẩy nghĩ đến, ở trước mặt vị hung thần ngài đây, tôi nào dám có vấn đề gì, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Hiện tại Trương Bân thầm nghĩ phải nhanh đưa cái vị hung thần này đi, chỉ vì nếu Diệp Hiên ở trước mặt hắn lâu hơn một giây nữa, cả người hắn đều cảm giác không được tự nhiên, liền giống như đối mặt với một con mãnh thú như đang cắn người, lúc nào cũng có thể sẽ nuốt hắn ngay cả mảnh vụn xương cũng không còn thừa. Được Trương Bân đưa tiễn, Diệp Hiên mang theo một đám tử tù đi ra khỏi cửa giám ngục ti, mà khi những này tử tù lại thấy ánh mặt trời, bọn họ hung hăng hít thở không khí ở bên ngoài, còn có người lên tiếng kêu khóc, chứng minh bọn họ kích động đến trình độ nào. Vùng ngoại thành Kinh Đô. Một nhà xưởng bỏ hoang. Trăm tên tử tù đã thay quần áo mới tinh, trên mặt mỗi người đều tràn đầy kích thích, mà ở phía trước bọn họ, Diệp Hiên đang đứng chắp tay, đôi mắt có một màn huyết quang xẹt qua, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Đa tạ chủ nhân để cho tôi lại thấy ánh mặt trời. Mắt kính gọng vàng tuy tâm cơ thâm trầm, nhưng đối mặt Diệp Hiên lại có sợ hãi phát ra từ nội tâm, càng cúi người hành lễ. Đa tạ chủ nhân để cho tôi lại thấy ánh mặt trời. Những người còn lại nhanh chóng noi theo, cũng để cho nhà xưởng bỏ hoang này vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Nhìn dáng dấp cung kính của hơn trăm người, Diệp Hiên thỏa mãn gật đầu, nói. Các ngươi có thể sống sót từ trong cuộc chém giết ngàn người, cũng đã chứng minh chính mình với ta. Bắt đầu từ hôm nay, 100 người các ngươi chia làm 4 tổ. Tổ thứ nhất, ám dạ tổ, phụ trách dò hỏi tình báo với ám sát. Tổ thứ hai, huyết sát tổ, chuyên trách tu luyện võ, quét tất cả trở ngại cho ta. Tổ thứ ba, u ảnh tổ, lẻn vào trong các thế lực lớn trên toàn cầu, chờ mệnh lệnh ta. Tổ thứ tư, tử thần tổ, sẽ trở thành thân vệ của ta, nghe theo hiệu lệnh ta hành sự. Theo từng mệnh lệnh truyền đạt của Diệp Hiên, 100 người nhanh chóng chia làm 4 tổ, mỗi tổ 25 người, chỉ là mỗi người trên mặt đều có thể hiện bị làm khó dễ, hiển nhiên bọn họ cũng biết mình chỉ là người bình thường, tương lai làm sao có thể hoàn thành chỉ lệnh mà Diệp Hiên đưa ra. Diệp Hiên sớm đã ngờ tới tình huống này, trong tay hắn có nhiều hơn 4 quyển sách, thuận tay ném cho mắt kính gọng vàng, cũng để cho người này nhanh chóng tiếp được, chỉ là khuôn mặt hơi lộ ra vẻ không hiểu mà nhìn về phía Diệp Hiên. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tổ trưởng ám dạ, danh hiệu của ngươi là Khuê Xà, 4 bản công pháp tu luyện này, trong vòng 3 tháng đủ để cho các ngươi từ người thường tấn thăng đến cổ võ tông sư, nếu như người có thiên tư cao tuyệt, càng có thể bước vào cảnh giới tiên thiên. Theo những gì Diệp Hiên vừa nói, tức thì gây nên một mảnh xôn xao, càng làm cho ánh mắt thành viên 4 tổ cuồng nhiệt nhìn về phía 4 bản công pháp, đáy mắt đều là đầy kích thích. Cổ võ giả A. Trong vòng 3 tháng thành tựu tông sư. Đây là thứ mà nhóm bọn hắn không bao giờ suy nghĩ đến, nhưng bây giờ phần cơ duyên này lại đặt ở trước mặt bọn họ, vậy làm sao có thể không cho bọn họ cảm thấy kích động. Diệp Hiên không ngừng đưa ra chỉ lệnh, tổ trưởng 3 tổ còn lại cũng được chọn ra. Tổ trưởng huyết sát, để người thanh niên cười ngây ngô kia đảm nhiệm, danh hiệu bánh màn thầu. U ảnh tổ, từ người thanh niên giết anh trai đảm nhiệm, danh hiệu huyết vô tình. Tổ cuối cùng, tử thần tổ, để người mập mạp hèn mọn đảm nhiệm, danh hiệu hoàng bàn tử. Ta rất không thích cách gọi chủ nhân này, ở trước mặt người ngoài các ngươi có thể gọi ta là Diệp tiên sinh, cũng có thể gọi ta là Minh Quân. Sau khi tất cả được an bài thỏa đáng, Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng. Minh Quân, tổ chức của chúng ta gọi là. Hoàng bàn tử thử dò xét nói. Đôi mắt Diệp Hiên thâm thúy, thoáng suy nghĩ một hồi, mà sau đó lại khẽ lên tiếng nói. Gọi là Minh Phủ đi. Minh Phủ. Hoàng bàn tử nỉ non tự nói. Giống như hai chữ này có một loại cảm giác truyền nhiễm quỷ dị, không ngừng vang lên trong miệng thành viên 4 tổ. Mà bọn họ không biết, chính là vào hôm nay, tại nhà xưởng bỏ hoang này, bởi vì Minh Phủ được sinh ra, tương lai sẽ làm cho thế lực toàn cầu đều sợ hãi đến tận cùng. Sau tất cả mọi chuyện, ngoại trừ Hoàng Bàng Tử dẫn dắt mọi người trong Tử Thần Tổ đi theo ở bên cạnh Diệp Hiên, thành viên ba tổ còn lại được chia thành tốt nhỏ, toàn bộ rời khỏi nhà xưởng, vọt tới thành phố Giang Nam. Bởi vì ở thành phố Giang Nam có Trác Quân Đình, Diệp Hiên từ lâu đã phân phó người này tìm kiếm một căn cứ bí ẩn cho thành viên ba tổ vào kỳ huấn luyện ma quỷ 3 tháng. Tháng 7 như lửa, ánh mặt trời thiêu đốt, ánh mặt trời sau trưa càng gay gắt, dưới cái nắng nóng này, đại đa số người đều lựa chọn ở trong phòng mở điều hòa hóng gió, lại uống một ít nước đá làm mát cơ thể, đích thật là một chuyện rất vừa ý. Kinh đô, Tứ Hợp Viện, trụ sở tạm thời của Diệp Hiên. Diệp Hiên rất nhàn nhã, hắn nằm tựa ở trên xích đu nhắm mắt dưỡng thần, mà 25 thân vệ tử thần thì lại đang đội nắng khoanh chân tu luyện. Hô! Không khí nổ đùng, từ từ mở mắt, một mảnh huyết quang tàn khốc mà lạnh nhạt xẹt qua theo đáy mắt thân vệ tử thần, quanh thân bọn họ là kình khí cổ đảng, càng làm cho không khí xung quanh bị nổ không thôi. Đa tạ minh quân bồi dưỡng. Thân vệ tử thần quỳ một chân dưới đất, cung kính cảm tạ Diệp Hiên. Diệp Hiên từ từ mở mắt, bình tĩnh nói. Tuy ta dùng nghi thức xối nước lên đầu đối với ngươi, cho các ngươi trong vòng 3 ngày bước vào cổ võ tông sư, nhưng đây dù sao cũng chính là hành vi nuông chiều cho hư, hiện tại các ngươi có lực lượng, nhưng đối với võ kỹ, chiêu thức lại dốt đặc cán mai, còn cần huấn luyện nhiều hơn mới được. Hoàng Bàng Tử đang nghe truyện trên TV audio CV thân là tổ trưởng tử thần, căn bản không có một chút uy nghiêm của tổ trưởng, ngược lại giống như một tên con buôn cười lấy lòng Diệp Hiên, nói. Lão nhân gia tu vi tuyệt thế, chúng ta có thể trở thành thân vệ của ngài, chính là phúc kiếp trước tu được, cũng xin truyền lại vũ kỹ, để cho ta cố gắng giỏi hơn. Nhìn Hoàng Bàng Tử khúng núm, Diệp Hiên mỉm cười, đôi mắt nhìn Hoàng Bàng Tử lại xuất hiện một vẻ tán thưởng. Có thể ở trong mắt ngoài, Hoàng Bàng Tử không có một chút tôn nghiêm, nhưng theo Diệp Hiên, Hoàng Bàng Tử mới là một trong những kẻ đáng sợ nhất, chớ nhìn hắn mặt ngoài hi hi ha ha, nói đến thâm độc tàn khốc, hắn tuyệt đối là kẻ đứng đầu bốn tổ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Hiên để cho hắn trở thành tổ trưởng tử thần. Cái gọi là vũ kỹ, trong mắt của ta cũng chỉ là tài nghệ giết người, mà thứ các ngươi muốn học lại không phải những thứ mà cổ võ giả gọi là kỹ kích, thứ ta muốn giao cho các ngươi cũng là kỹ thuật giết người thật sự. Theo những gì Diệp Hiên vừa nói, thân vệ tử thần ngưng tâm yên lặng lắng nghe, không ngừng khắc sâu kỹ nghệ giết người Diệp Hiên nói ở trong đầu, còn việc bọn họ có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, toàn bộ là xem chính bọn hắn. Từ lúc Diệp Hiên sáng lập Minh Phủ đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày hắn trực tiếp đề thăng các thân vệ tử thần từ người thường tới cảnh giới cổ võ tông sư, đây cũng là vì muốn thân vệ tử thần có thể mau chóng sớm làm việc giúp hắn. Nếu như chuyện này truyền ra bên ngoài, chỉ sợ có người sẽ cho rằng là chuyện mộng mơ, nhưng ở trong mắt người tu tiên độ kiếp kỳ như Diệp Hiên, đây chẳng qua cũng chỉ là cổ võ tông sư, nếu như hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể mang những này người đề thăng tới cảnh giới tiên thiên. Giữa lúc Diệp Hiên suy nghĩ, một hồi chuông điện thoại vang lên, cũng để cho Diệp Hiên ra hiệu mọi người tản ra, tiếp điện thoại trong tay. Được, làm không tệ. Bảo bọn họ ở tổng bộ Vũ An Ti chờ tôi. Diệp Hiên vừa cúp điện thoại, nụ cười cũng theo khóe miệng hắn câu ra. Điện thoại là do Linh Lung gọi tới, nói với Diệp Hiên tổ trưởng tám tổ đã trở về, lúc này đang đợi Diệp Hiên đến. Hoàng Bàng Tử, có muốn kiến thức Vũ An Ti trong truyền thuyết một chút? Diệp Hiên khẽ mỉm cười nói. Nghe thấy những gì Diệp Hiên nói ra, khuôn mặt Hoàng Bàng Tử cả kinh, đôi mắt xoay động, hắn biết đây là Diệp Hiên muốn bồi dưỡng mình, vội vàng không người cúi đầu, nói. Vẫn luôn nghe nói Vũ An Ti có 8 đại tổ trưởng, đều là người mang tuyệt kỹ, nếu có thể cùng bọn họ gặp mặt một lần, cũng là thuộc hạ có phúc. Diệp Hiên rất thích người thông minh, không thể nghi ngờ, Hoàng Bàng Tử chính là một người thông minh, mà đối với người thông minh thuần phục hắn, Diệp Hiên cũng sẽ không để lại dư lực mà bồi dưỡng. Vũ An Ti à, hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Diệp Hiên nỉ non tự nói, mà sau đó đi nhanh ra ngoài cửa, cũng để cho Hoàng Bàng Tử bước nhanh theo. Tổng bộ Vũ An Ti, phòng họp. 8 đại tổ trưởng ngồi đàng hoàng ở đây, Thiên Tổ Huyền Tổ là tổ trưởng mới nhậm chức, trong đại điển đấu võ trước đó, Bạch Lan và Minh Dạ đã chết ở trong tay Diệp Hiên, có thể nói là đã kết thù rất lớn cùng hai tổ này. Mà hai tổ trưởng mới nhậm chức này đều là chọn ra từ trong chính tổ đó, đều là phó tổ trưởng đảm nhiệm đi lên, hai người cũng chỉ là cổ võ tông sư thông thường, đối với Diệp Hiên tự nhiên cũng là hiểu rõ, có thể nói trong lòng sợ hãi tột cùng. Chỉ là hai tổ sớm đã kết thù cùng Diệp Hiên, thân là tổ trưởng mới nhậm chức, tự nhiên không thể biểu hiện ra cảm xúc sợ hãi Diệp Hiên, lúc này càng ngồi trong đó nói năng thận trọng. Các tổ trưởng còn lại mang thần tình khác nhau, chỉ có Thanh Long mặt đầy tươi sáng, đang mong mỏi trông mong Diệp Hiên đến. Đạp, đạp, đạp. Một hồi bước chân rất nhỏ từ ngoài cửa truyền đến, cũng để cho tổ trưởng tám tổ biến sắc, càng vội vàng đứng lên, tất cả đều nhìn ra cửa trước. Diệp Hiên mặc một bộ quần áo đen, sợi tóc xám trắng rủ xuống sau đầu, bước chậm vào trong phòng họp. Hoàng Bàng Tử vẫn mang nụ cười con buông, theo thật sát sau lưng Diệp Hiên, khi hắn nhìn thấy tổ trưởng tám tổ, càng khúng núm lại, trên khuôn mặt tất cả đều là thái độ lấy lòng. Gặp qua Diệp tiên sinh. Tám đại tổ trưởng chắp tay chào hỏi, tư thế càng thả cực thấp, hiển nhiên sau trận chiến giữa Diệp Hiên cùng Lý Hoán Thiên đã triệt để nâng hắn lên uy danh vô thượng. Diệp Hiên nhoẻn miệng cười, mang đến một loại khí chất mưa thuận gió hòa vậy, hắn hơi lộ ra lười biếng ngồi dựa trên vị trí trung tâm, mà sau đó lại nhìn quanh mọi người ở đây, không có vẻ gì là không dám đối diện chút nào. Chỉ là hành động này của Diệp Hiên đã làm cho đáy mắt tổ trưởng tám tổ toát ra vẻ bất mãn. Bởi vì vị trí Diệp Hiên đang ngồi, chính là vị trí ty trưởng Vũ An Ti, tượng trưng cho người nắm quyền tối cao của Vũ An Ti. Đương nhiên, ty trưởng Vũ An Ti chỉ là người bình thường, tám vị tổ trưởng căn bản không đem người này để vào mắt. Thế nhưng Diệp Hiên lại không giống như thế, từ sau trận chiến với Lý Hoán Thiên, thanh danh của hắn lại được lưu truyền ra ngoài, càng kinh sợ thành viên tám tổ, nhưng bây giờ hắn lại chủ động ngồi trên vị trí này, chẳng lẽ nói người này muốn trưởng quản toàn bộ Vũ An Ti hay sao? Khi cái cách nghĩ này xuất hiện ở trong lòng mọi người, sắc mặt mỗi người cũng đều rất khó nhìn, lúc này không khí ở phòng họp đã lộ vẻ đè nén. Cũng đứng lấy làm cái gì? Đều ngồi xuống đi. Theo âm thanh Diệp Hiên rơi xuống, khí tức tám vị tổ trưởng cứng lại, hiển nhiên vị Diệp tiên sinh này lai giả bất thiện, mơ hồ đưa cho nhóm bọn hắn như đối đãi với thuộc hạ, điều này làm cho trong lòng tám vị tổ trưởng dâng lên một cảm giác vô cùng bất an. Diệp Hiên lười biếng dựa vào trên ghế không có lên tiếng, mà Hoàng Bàng Tử vẫn cứ cười lấy lòng ở Diệp Hiên, chỉ là đôi mắt nhìn về phía tám vị tổ trưởng mịt mờ xẹt qua một tia âm u. Đi, đi, cộc. Ngón tay Diệp Hiên bóp bàn hội nghị, tràn ngập âm thanh luật động truyền đến, một bầu không khí cực kỳ đè nén lại kéo dài lan ra, cũng để cho tám vị tổ trưởng như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Rốt cục, Thiên Vũ dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, chắp tay thi lễ với Diệp Hiên, nói: Diệp tiên sinh, ngài mất tích nửa năm, lần này trở lại Vũ An Ti, càng là triệu tập chúng ta đến đây, không biết có gì phân phó. Ha ha. Diệp Hiên cười, hắn cười thật, chỉ là nụ cười của hắn lại làm cho người ta sợ run lên. Tôi đây không thích mấy lời nói nhảm, tôi triệu tập các người đến đây, các người không biết nguyên nhân sao? Diệp Hiên lười nhắc lên tiếng, chỉ là rơi vào trong tai mọi người, lại làm cho đáy lòng bọn họ dâng lên cảm giác lạnh lẽo. Mọi người ở đây đã sớm biết ý đồ của Diệp Hiên, không phải là điều tra thủ phạm sát hại Diệp Linh Nhi ở sân bay Kinh Đô nửa năm trước, nhưng huyết hồn dị thú đang tàn sát bừa bãi bây giờ, bọn họ nơi nào có đủ người phân ra điều tra việc này cho Diệp Hiên. Diệp tiên sinh, hiện tại toàn cầu náo động, Hạ Quốc càng có dị thú khủng bố tàn sát bừa bãi, nếu như điều động toàn bộ Vũ An Ti giúp ngài tra tìm thủ phạm thật phía sau màn, người dân các nơi sẽ không có người bảo vệ, cũng xin Diệp tiên sinh hiểu cho. Thiên Vũ nói lời chính nghĩa, nói ra một phen đại nghĩa lẫm nhiên. Tổ trưởng Thiên Vũ nói không sai, Diệp tiên sinh ngài phải biết, cũng không phải chúng ta không chịu trợ giúp, chỉ là bây giờ Vũ An Ti đều sức đầu mẻ trán, không có đủ người vì ngài điều tra việc này. Đúng vậy, thành viên chinh chiến các nơi tử thương thảm trọng, nếu như lại điều động nhân thủ điều tra việc này, ở trong tràn náo động toàn cầu này, Vũ An Ti chúng ta càng đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Hai tổ trưởng mới nhậm chức hợp thời lên tiếng, càng là biểu hiện ra một bộ cực kỳ bi thương, giống như Diệp Hiên đang làm khó bọn họ. Mà mặc dù các tổ trưởng còn lại cũng không có nói xen vào, nhưng rõ ràng cũng có cảm giác bị làm khó dễ, hiển nhiên đều rất tán thành lời của đám người Thiên Vũ. Diệp Hiên vẫn bình thản, nhìn không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ là đôi mắt hắn không ngừng đảo qua mọi người tại đây, cũng để cho trái tim những này phát lạnh, phòng họp càng là tĩnh mịch không tiếng động. Ba, ba, ba. Bỗng nhiên, Diệp Hiên chậm rãi vỗ tay, khóe miệng càng câu lên một nụ cười nhạt. Diệp Hiên chống hai cánh tay lên mặt bàn, đôi mắt khiếp lại nhìn mọi người xung quanh ở đây, âm thanh lộ vẻ âm hàn mà quỷ dị. Hiên ngang lẫm liệt, chính nghĩ, dõng dạc, tôi dùng những từ này cho các người hẳn rất thích hợp chứ. Nếu như tôi cưỡng bức các người giúp tôi đi thăm dò tìm thủ phạm thật, ngược lại thì Diệp Hiên tôi không để ý sự sống còn của người dân Hạ Quốc, hoàn toàn không có nhìn đại cục rồi. Theo những lời của Diệp Hiên lọt vào tai, mọi người tại đây cũng lập tức biến sắc, cũng để cho không khí của phòng họp càng thêm đè nén. Đạp, đạp, đạp. Diệp Hiên đi một vòng ở trong phòng họp, trên khuôn mặt không có một gợn sóng, nhưng theo mỗi một bước của hắn rơi xuống, giống như đều dẫm đạp lên tinh thần mọi người, cho bọn họ một loại cảm giác không thở được. Vũ An Ti, tập trung rất nhiều cổ võ giả dị năng, chính là vì bảo vệ quốc gia, nửa năm trước toàn cầu còn chưa có xảy ra náo động, chính là thủ đô ở Hạ Quốc lại xảy ra một trận tập kích khủng bố. Diệp Hiên nói đến đây, âm thanh dần dần thay đổi thành âm u, nói. Một việc trọng đại như thế, đường đường là Vũ An Ti lại tìm không được một chút dấu vết, là thật tìm không được. Hay là căn bản không muốn tìm. Diệp Hiên trực tiếp xé rách tầng cửa sổ này, căn bản không có cho tám vị tổ trưởng bất kỳ địa vị gì. Đường đường là Vũ An Ti, sừng sững ở Hạ Quốc hơn trăm năm, nếu nói là không tra được thủ phạm thật phía sau màn ai có thể tin. Diệp Hiên không cần mơ mộng cũng đã đoán được chân tướng sự thật. Lúc trước trên đại điển đấu võ, hắn giết chết hai vị tổ trưởng là Minh Dạ cùng Bạch Lan, sớm đã kết thù cùng hai tổ, mà Thiên Vũ càng bị nhục ở trong tay hắn. Nửa năm trước Diệp Linh Nhi bị giết, đừng nói thành viên khác tổ có lòng ra sức điều tra việc này hay không, chỉ là thành viên ba tổ này tất nhiên là chuyện lừa gạt. Mà thời gian nửa năm trôi qua, toàn cầu xảy ra náo động, đám người Thiên Vũ càng mượn đây làm cái cớ, uyển chuyển từ chối Diệp Hiên, càng lấy huyết hồn dị thú làm ngụy trang, tới phô hiển chính mình bất lực. Nếu như Diệp Hiên cưỡng bức nhóm bọn hắn, ngược lại lộ ra Diệp Hiên không có cái nhìn đại cục, đây có thể nói là dương mưu trần truồng, Diệp Hiên một chút cũng không chiếm lý, nếu như truyền ra bên ngoài, ngược lại Diệp Hiên sẽ là tội nhân của Hạ Quốc. Khi Diệp Hiên vạch trần chút tâm tư của đám người Thiên Vũ, điều này cũng làm cho sắc mặt đám người Thiên Vũ tái nhợt đi, cơ thể càng không tự chủ được mà đang run rẩy, bởi vì nhóm bọn hắn phát hiện, lúc này quanh người Diệp Hiên tràn ngập nồng nặc sát cơ, đang âm trầm nhìn chằm chằm bọn họ. Diệp tiên sinh, hiểu lầm. Hiểu lầm. Chúng ta thật là đã cố hết sức. Nhớ lại thủ đoạn hung ác độc địa của Diệp Hiên, lúc này Thiên Vũ mới phát hiện mình phạm sai lầm cực lớn, đó chính là chơi tâm tư cùng Diệp Hiên. Sắc mặt Thiên Vũ không ngừng tái nhợt, hai tổ trưởng Thiên Huyền mới nhậm chức cũng không tự chủ được mà đang run rẩy, bởi vì chuyện giữa hai người có thể nói đưa đến tác dụng trợ giúp, bọn họ làm sao có thể không cảm thấy sợ hãi. Các người rất sợ tôi. Diệp Hiên mỉm cười, càng bước chậm đi tới trước mặt ba người, lại làm cho ba người đang lùi lại, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hai đầu gối không tự chủ mà đang phát run. Không có. Không có. Tổ trưởng Huyền Tổ gượng cười lên tiếng, nhưng nụ cười của hắn so với khóc đều khó coi hơn, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy tổ trưởng tiền nhiệm chết ở trong tay Diệp Hiên, lúc này biểu hiện của Diệp Hiên làm sao có thể không khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi được đây. Diệp tiên sinh. Ngài là khách khanh địa tổ, cũng là người của Vũ An Ti chúng ta, thủ phạm thật này tôi nhất định giúp ngài tra ra. Thiên Vũ run rẩy nhỏ bé lên tiếng, hắn thật sự sợ hãi, bởi vì hắn hoàn toàn có thể cảm giác được, nếu như hắn lại nói ra lời từ chối, chỉ sợ sau một khắc sẽ biến thành một bộ tử thi lạnh như băng. Ha ha. Diệp Hiên âm u cười một tiếng, thân thiết vỗ vỗ bả vai Thiên Vũ, nói. Hôm nay tôi không giết anh, cũng cho anh một cơ hội. Trong vòng 3 ngày tôi muốn biết ai là thủ phạm thật phía sau màn, nếu như anh tra không ra, anh lấy đầu tới gặp tôi đi. Cường thế, bá đạo, sắc bén, đây chính là tư thế của Diệp Hiên, căn bản không nể mặt mũi Thiên Vũ. Thiên Vũ đỏ bừng cả mặt, dưới ánh mắt bá đạo của Diệp Hiên, hắn căn bản không dám đối diện, hắn thật rất muốn buông tay chiến một trận cùng Diệp Hiên, càng muốn cứu vãn tôn nghiêm của mình. Nhưng Thiên Vũ biết rất rõ, hắn không phải đối thủ của Diệp Hiên. Trừ phi hắn không muốn sống, nếu không thì đối nghịch cùng Diệp Hiên, hắn chỉ có một con đường chết. Nhớ kỹ, không nên ở trước mặt tôi chơi một ít tâm tư, nếu như còn có lần nữa, không chỉ có anh sẽ phải chết, mà toàn bộ người nhà sau lưng anh cũng đều sẽ phải chết không có chỗ chôn. Anh, đã nhớ kỹ chưa? Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng, nhưng lại làm cho đám người Thiên Vũ sợ đổ mồ hôi như mưa, càng liên tục gật đầu, nào dám có chút làm trái ý nào. Nhìn mặt mũi Thiên Vũ tái nhợt, lúc này Diệp Hiên mới thỏa mãn gật đầu, mà sau khi liếc mắt nhìn mọi người tại đây, lại làm cho mọi người vội vàng né tránh, không dám đối diện cùng Diệp Hiên chút nào. Đều giải tán đi. Chẳng lẽ còn muốn tôi giữ các người ở lại ăn cơm hay sao? Diệp Hiên trầm ngưng lên tiếng, cũng để cho mọi người tại đây thông suốt thức dậy, càng vội vàng cáo từ Diệp Hiên, dồn dập đi ra ngoài phòng họp, nào còn có uy nghi của một tổ trưởng nữa. Trong phòng họp, Hoàng Bàng Tử không người ở bên cạnh Diệp Hiên, khuôn mặt thượng trình kích thích không cách nào diễn tả được, hôm nay hắn thấy được Diệp Hiên thật sự khủng bố như thế nào, ngay cả tám đại tổ trưởng Vũ An Ti đều phải đầu cúi ở trước mặt Diệp Hiên, đi theo một vị chủ nhân như thế, hắn tất nhiên tiền đồ vô lượng. Hoàng Bàng Tử, có thuộc hạ, hôm nay ngươi học được cái gì? Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gọi là quyền thế chẳng qua cũng chỉ như sương khói. Diệp Hiên rất hài lòng câu trả lời của Hoàng Bàng Tử, cái này cũng chứng minh hắn không có nhìn lầm người. Trong phòng họp, chỉ có hai người không rời khỏi, một là Thanh Long, người thứ hai chính là Tuyết Cơ, hai người kia có thể nói là người tương đối thân cận cùng Diệp Hiên. Quan hệ giữa Thanh Long và hắn không cần phải nhắc tới, mà Tuyết Cơ bởi vì Liễu Bạch Y mà tự nhiên đứng ở bên phe Diệp Hiên. Lúc này, Thanh Long mặt đầy hổ thẹn, bởi vì thời gian nửa năm trôi qua, huyết hồn dị thú xuất hiện, hắn một mạch liên chiến các nơi, cũng không có thời gian tra được thủ phạm thật phía sau màn, điều này cũng làm cho hắn xấu hổ khi đối mặt với Diệp Hiên. Diệp tiên sinh, là Thanh Long vô dụng, còn để cho ngài tự mình ra tay giải quyết việc này. Thanh Long khom người cúi đầu, nói ra sự hổ thẹn của mình. Anh không cần tự trách, việc này cũng không trách anh được, dù sao đám người Thiên Vũ vốn bất mãn đối với tôi, làm sao có thể làm cho Vũ An Ti đồng lòng điều tra hung phạm cho tôi được. Diệp Hiên mỉm cười nói. Diệp tiên sinh, vì sao ngài vừa rồi không giết bọn hắn? Tuyết Cơ nghi hoặc, cô vô cùng hiểu rõ Diệp Hiên là người như thế nào, điều này cũng làm cho cô lên tiếng hỏi. Con người của tôi rất nói đạo lý, cũng không phải giết người vô tội lung tung, bọn họ tuy bất mãn đối với tôi, nhưng còn không đến mức để cho tôi sinh lòng sát cơ. Diệp Hiên khẽ mỉm cười nói. Nghe những gì Diệp Hiên nói, ánh mắt ba người ở đây đều trở nên cổ quái, nếu như người khác nói ra nói thế, bọn họ cảm giác không có tật xấu gì, nhưng lời này lại từ Diệp Hiên trong miệng nói ra, lại làm cho bọn họ cảm thấy thật vô lý. Cũng không trách ba người có cách nghĩ giống như vậy, một mặt Diệp Hiên thể hiện ra đến nay thật sự quá quả quyết sát phạt, căn bản không giống một người nhân từ nương tay. Tuy ba người lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi nữa. Diệp tiên sinh, sư phụ bảo tôi chép cho ngài một thứ. Tuyết Cơ vừa nói vừa lấy ra một khối ngọc thạch đưa cho Diệp Hiên, cũng để cho Diệp Hiên thuận tay tiếp nhận. Không cần Tuyết Cơ nói rõ, Diệp Hiên cũng biết ngọc thạch này chính là Liễu Bạch Y nhờ cô đưa tới. Diệp Hiên xoa xoa ngọc thạch, đôi mắt hơi sáng lên, mà sau đó lại thu ngọc thạch vào trong lòng, nói. Thay tôi cảm tạ Liễu Huynh, nói tôi sẽ nhớ kỹ lời hứa ở trong lòng. Sư phụ nói Diệp tiên sinh là nhân trung chi long, tương lai nhất định sẽ đăng lâm cửu thiên, hôm nay có thể cùng Diệp tiên sinh kết duyên, cũng là chúng tôi có phúc. Tuyết Cơ không người cúi đầu. Cuộc nói chuyện giữa hai người làm cho Thanh Long có chút nghe không hiểu, cho tới bây giờ hắn cũng không biết, thì ra vị tổ trưởng hoang tổ này lại có một vị sư phụ, chỉ là hắn cũng không dễ chịu xen mồm vào, dù sao đây cũng là bí mật của chính Tuyết Cơ. Diệp tiên sinh, hiện tại toàn cầu náo động, cự thú khủng bố tàn sát bừa bãi toàn cầu, ngay cả Hạ Quốc cũng không ngoại lệ, ngài võ siêu phàm, nếu là có thể. Không chờ Thanh Long nói xong, Diệp Hiên đã phất tay cắt đứt, khuôn mặt trở nên trịnh trọng, nói. Thanh Long, nể tình giữa chúng ta, tôi phải nói cho anh một việc. Điều thật sự kinh khủng cũng không phải những cự thú này, mà là huyết hồn tiềm tàng ở nhân gian, bọn họ vô ảnh vô hình, có thể ở bên cạnh anh mà anh lại không biết, thời gian trôi qua, bọn họ sẽ không ngừng thôn phệ huyết khí, tu vi ở ngày càng lớn. Tương lai cuối cùng bọn chúng sẽ cho thấy răng nanh chân chính, mang đến cho thế giới này một kiếp nạn không cách nào tưởng tượng. Tôi cho anh một lời khuyên, sớm rời khỏi Vũ An Ti, an an ổn ổn qua hết cả đời này, đừng nên lại đi chiến đấu cùng những huyết hồn dị thú này, bởi vì nhân loại căn bản không ngăn cản được bước chân của bọn chúng. Theo những gì Diệp Hiên nói lọt vào tai, sắc mặt Thanh Long đại biến, hắn hoàn toàn có thể nghe ra được, vị Diệp tiên sinh này tựa như vô cùng hiểu được những thứ khủng bố xuất hiện ở trên toàn cầu này thật. Sẽ không biết, tuyệt đối sẽ không, ngài không biết, trong nửa năm này, có Diệp kiếm thần, có tiền bối bá đao, còn có Tắc Hạ học viện võ thiên phủ. Thanh Long lo lắng cãi lại, nhưng không đợi hắn nói xong, Diệp Hiên cười khẩy, ánh mắt càng thay đổi trở nên thâm thúy. Con người chung quy cũng chỉ là con người, trên sinh mệnh đã bị coi thường, tương lai anh sẽ biết, những huyết hồn dị thú này thật sự khủng bố như thế nào. Diệp Hiên tự nhiên thở dài nói. Ầm. Chợt. Thanh Long bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, càng không ngừng dập đầu với Diệp Hiên, điều này cũng làm cho Diệp Hiên nhướng mày, nói. Thanh Long, anh làm cái gì vậy? Diệp tiên sinh, nếu như ngài đã hiểu được những thứ khủng bố này, ngài nhất định có biện pháp tiêu diệt bọn chúng. Thanh Long cầu xin ngài, vì nhân loại sau này, cho hạ quốc chúng ta, ngài hãy ra tay cứu những người dân vô tội kia đi. Nghe thấy những lời khẩn cầu của Thanh Long, Diệp Hiên ngẩng mặt ra, cả người cũng rơi vào yên lặng. Diệp tiên sinh, ngài cũng là người hạ quốc, lẽ nào ngài thật nhẫn tâm nhìn người dân hạ uổng mạng ở trong miệng chút huyết hồn dị thú này sao? Thanh Long đau khổ khẩn cầu, không ngừng dập đầu trước Diệp Hiên, trên trán cũng tràn cả máu. Người hạ quốc. Đúng vậy, tôi quả thực có biện pháp triệt để tiêu diệt huyết hồn dị thú, càng là mảnh đất hạ quốc này nuôi dưỡng tôi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không dùng cái cách này. Diệp Hiên nỉ non tự nói, trong mắt càng xẹt qua vẻ tự dễu. Thanh Long, anh đứng lên đi, cũng không phải Diệp Hiên tôi máu lạnh vô tình, không quan tâm người dân hạ quốc, chỉ là thiên địa tuần hoàn, vạn vật sinh diệt, nếu nhân loại đã có một kiếp này, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Diệp tiên sinh. Nghe những lời quyết tuyệt của Diệp Hiên, sắc mặt Thanh Long tái nhợt, muốn tiếp tục khuyên nhủ Diệp Hiên. Thanh Long, anh là một anh hùng thật sự, có thể không sợ sinh tử cứu nước cứu dân, nhưng Diệp Hiên tôi cũng không phải anh hùng, cũng tuyệt đối không phải thánh hiền thời cổ, việc này anh không nên nhắc lại. Diệp Hiên nói xong lập tức xoay người đi ra ngoài, cũng để cho Hoàng Bàng Tử bước nhanh theo sau. Nhìn bóng lưng Diệp Hiên đi xa, Thanh Long không cam, bi thống lên tiếng nói. Diệp tiên sinh, Thanh Long muốn hỏi ngài một câu, nếu ngài đã có biện pháp tiêu diệt những huyết hồn dị thú này, vì sao lại muốn khoanh tay đứng nhìn? Đáng tiếc, Diệp Hiên dần dần đi xa, cũng không trả lời vấn đề của Thanh Long, điều này cũng làm cho Thanh Long phải nắm chặt hai tay đấm mạnh xuống đất, cả người rơi vào trầm thống cực lớn. Diệp tiên sinh, là Thanh Long tôi nhìn lầm ngài, nhưng tôi tuyệt đối không buông tha. Ánh mặt trời nóng bỏng đổ trên mặt đất. Diệp Hiên bước chậm mà đi, quanh thân nở rộ khí tức cực kỳ âm trầm, cũng để cho Hoàng Bàng Tử không dám lên tiếng, yên lặng theo sau. Chợt, Diệp Hiên dừng lại, hắn nhìn xa tám phương, rù rì nói. Có phải ngươi cũng cảm thấy ta máu lạnh vô tình, coi thường nhân loại bị huyết hồn dị thú dần dần thôn phệ mà thờ ơ hay không? Ngài có suy nghĩ của ngài, thuộc hạ không dám suy đoán. Hoàng Bàng Tử không người cúi đầu, chỉ là đáy mắt cũng có nghi vấn. Hiển nhiên nếu Diệp Hiên biết biện pháp triệt để tiêu diệt huyết hồn dị thú, vì sao lại muốn khoanh tay đứng nhìn chứ? A. Diệp Hiên tự giễu cười một tiếng, âm thanh nhỏ bé yếu ớt như ruồi muỗi, nói. Muốn giết chết đám huyết hồn dị thú này, cần bố trí vạn linh thí thiên trận ở toàn cầu, bằng tu vi ta chính là độ kiếp kỳ thật muốn phát động sát trận thông trời đạt đất này, ta cũng sẽ chết đó. Có thể, ta rất ích kỷ, có thể ta chỉ muốn tiếp tục sống, còn sự sống còn của người khác, lại có quan hệ gì cùng ta đây? Diệp Hiên tự giễu cười một tiếng, bước chậm đi tới phía trước, mà mấy lời kỳ quái của hắn cũng để cho Hoàng Bàng Tử cực kỳ không được hiểu được, nhưng lại không dám hỏi chút nào. Ba ngày lập tức trôi qua. Tin tức Diệp Hiên trở lại kinh đô nhanh chóng lan truyền, càng bị một ít thế lực siêu nhiên biết được. Chỉ là ở cái thế giới mới này, cường giả toàn cầu liên tiếp xuất hiện, tuy Diệp Hiên có chiến tích đánh bại Lý Hoán Thiên, nhưng ở ánh hào quang của các cường giả nơi này che đậy, ngược lại không có gây nên quan tâm quá lớn. Dù sao, huyết hồn dị thú khủng bố sớm đã thâm nhập lòng người, làm cường giả toàn cầu tóe ra thực lực đáng sợ, liên chiến các nơi chiến đấu cùng những thứ khủng bố này, được một ít người có lòng trợ giúp, những hình ảnh chiến đấu này được dựng thành video truyền tới Internet, để cho nhân loại toàn cầu quan sát. Càng làm cho những cường giả này được thế nhân biết rõ. Loạn thế. Sùng bái đều là cường giả. Không thể nghi ngờ, những cường giả này chính là hy vọng của nhân loại, dưới ánh hào quang của chút cường giả này, Diệp Hiên so với bọn họ, ở trên danh khí quả thực phải kém sắc hơn rất nhiều. Kinh Đô, Tứ Hợp Viện, nơi ở của Diệp Hiên. Không thể không nói, Vũ An Ti làm việc có hiệu lực cực cao, ngắn ngủi 3 ngày lấy Thiên Vũ là chủ, 7 đại tổ trưởng là phụ, một loạt manh mối xuất hiện ở trước mặt Diệp Hiên. Diệp tiên sinh, qua điều tra luân phiên của chúng tôi, thủ phạm thật này chắc là một người đàn ông ngoại quốc, người này quanh năm mang theo một cái mặt nạ quỷ, một mạch nằm vùng ở Hạ Quốc. Thiên Vũ đẩy một tấm hình tới trước mặt Diệp Hiên, ảnh chụp bất ngờ chính là một người đàn ông mang theo mặt nạ quỷ, chỉ là ảnh chụp hơi mơ hồ, hiển nhiên thời gian quay chụp xảy ra lay động cực lớn. Tuy trong lòng Diệp Hiên mơ hồ đã suy đoán việc này là do người này gây nên, nhưng sau khi hắn nhìn thấy ảnh chụp trước mắt, rốt cục cũng có thể xác định xuống. Dù sao, người có thể lấy ra nhiều vũ khí khoa học kỹ thuật như vậy, phóng tầm mắt nhìn thì toàn bộ kinh đô cũng chỉ có người này. Chỉ là Diệp Hiên không ngờ, trải qua việc của Nam Cung gia, người này lại không hề rời khỏi Hạ Quốc, ngược lại vẫn luôn nằm vùng ở kinh đô, càng dám ra tay với người thân của hắn vào nửa năm trước. Người chụp tấm ảnh này hiện đang ở đâu, có tra ra thân phận người này hay không? Diệp Hiên nhắm hai mắt lại hỏi. Thiên Vũ lắc đầu cười khổ nói. Người này đã chết, chờ người của chúng tôi chạy tới chỗ đối phương đã không còn tăm hơi, chỉ tìm được số lượng lớn vũ khí khoa học kỹ thuật. Nói như vậy, là vẫn không có manh mối gì. Diệp Hiên nhướng mày hỏi lại. Nhìn thấy Diệp Hiên bất mãn, Thiên Vũ căng thẳng, vội vàng giải thích. Tuy người này đã chết, nhưng chúng tôi cũng phát hiện một manh mối quan trọng. Đó chính là những vũ khí khoa học kỹ thuật này đều từ nước ngoài buôn lậu đến, muốn đem nhiều vũ khí khoa học kỹ thuật như vậy bí ẩn vận đến kinh đô, đương nhiên cũng không phải hạng người vô danh. Ý của anh là nói, trên mặt nổi thân phận người này chính là một thương nhân xuyên quốc gia, cho nên mới có năng lực đem những vũ khí này đến kinh đô. Không sai, cũng là lấy cái này làm mục tiêu tìm kiếm, chúng tôi đã tra ra hơn 10 thương nhân ngoại tịch nổi danh ở kinh đô, đây là toàn bộ tư liệu cùng bối cảnh mà bọn tôi đã tra ra được. Thiên Vũ nhanh chóng đem một phần tư liệu đẩy tới trước mặt Diệp Hiên, trên mỗi một trang tư liệu đều có ảnh chụp của một người đàn ông ngoại quốc, điều này cũng làm cho Diệp Hiên không ngừng lật xem. Một giờ trôi qua, Diệp Hiên tổng hợp các tài liệu này, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn xẹt qua một tia rét lạnh, cả người cũng rơi vào trong trầm tư. Diệp tiên sinh, tuy những thương nhân này đều có hiềm nghi rất lớn, nhưng thân phận mỗi người đều không đơn giản, nếu như tư nhân tự tróc nã bọn hắn, nhất nhiên sẽ gây nên dư luận chỉ trích. Thiên Vũ thận trọng nói. Đông đông đông. Một tràng gõ cửa truyền đến, chỉ thấy Hoàng Bàng Tử bước nhanh vào, trong tay cầm một tấm thiệp mời màu vàng, cúi người hành lễ, nói. Tiên sinh, Võ Thiên Phủ đưa thiệp mời tới, mời ngài ngày mai tham gia một buổi tiệc từ thiện. Không có thời gian. Diệp Hiên lên tiếng từ chối, Hoàng Bàng Tử ngẩng mặt ra, nhỏ giọng thử dò xét nói. Tiên sinh, Võ Thiên Phủ có thế lực cực lớn, càng là do Tuyệt Thiên Đao Thần khai sáng, ngài có nên lo lắng. Ừm. Diệp Hiên nhướng mày, tức thì làm cho Hoàng Bàng Tử nhanh chóng im lặng, vội vàng xoay người rời khỏi, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra Diệp Hiên bất mãn, nếu như tiếp tục nói nhảm, chắc chắn sẽ bị Diệp Hiên trách cứ. Diệp tiên sinh, Võ Thiên Phủ như mặt trời giữa trưa, mơ hồ có thế vượt trên Vũ An Ti chúng ta, ngài không cho Võ Thiên Phủ mặt mũi như thế, chỉ sợ vị Tuyệt Thiên Đao Thần này. Thiên Vũ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, mơ hồ có ý dò xét. Đây không phải là chuyện anh nên quan tâm. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, cũng để cho Thiên Vũ xấu hổ, mà sau đó cũng không lên tiếng nữa. Đi, đi, cộc. Diệp Hiên gõ động ngón tay trên bàn, qua hơn 10 hơi thở, Diệp Hiên dương mắt nhìn về phía Thiên Vũ nói. Lấy danh nghĩa Vũ An Ti mở một buổi tiệc buôn bán, mời những thương nhân này đến, tôi muốn tự mình gặp bọn họ một lần. Được, Diệp tiên sinh. Thiên Vũ không người trả lời, sau đó cũng rời khỏi, từ đầu đến cuối đều là một bộ cung kính. Từ chỗ này cũng có thể nhìn ra, Diệp Hiên đã trở thành người đứng đầu Vũ An Ti, không có bất kỳ người nào dám làm trái mệnh lệnh hắn. Thiên Vũ vừa rời khỏi, sắc mặt Diệp Hiên cũng trở nên âm trầm, đối với người đàn ông mang mặt nạ quỷ dám ra tay với người thân của hắn, Diệp Hiên đưa ra cho hắn cái kết tử hình. Răng rắc. Chợt, giữa lúc Diệp Hiên trầm tư, bên ngoài lại truyền đến tiếng ngọc khí vỡ tan, càng xen lẫn tiếng quở trách cực kỳ khinh miệt. Điều này cũng làm cho khuôn mặt Diệp Hiên chậm rãi âm trầm xuống. Đừng tưởng rằng chủ nhân nhà các người từng đánh bại Lý Hoán Thiên thì đã vô địch thiên hạ, ở trước mặt Võ Thiên Phủ chúng ta, vẫn chưa có người nào dám từ chối lời mời của chúng ta. Trong tứ hợp viện, một thanh niên thái độ ngang ngược kiêu ngạo đang lớn tiếng trách cứ Hoàng Bàng Tử, mà Hoàng Bàng Tử vẫn đang tươi cười lấy lòng, liên tục gật đầu cúi người, thân vệ tử thần còn lại thì thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có tỏ chút thái độ nào. Giác chi. Cửa phòng bị đẩy ra, Diệp Hiên bước chậm đi ra, sau khi thanh niên nhìn thấy Diệp Hiên xuất hiện, không chỉ không có cung kính, ngược lại còn cười khẩy, nói. Vị này đây chính là Diệp tiên sinh sao? Lão nhân gia thật tự đại, ngay cả lời mời của Võ Thiên Phủ chúng ta cũng dám từ chối, lẽ nào ngươi không biết Võ Thiên Phủ là người phương nào khai sáng sao? Đáng tiếc, Diệp Hiên trực tiếp không nhìn đến người này, sắc mặt hắn hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng, nói: Hoàng Bàng Tử, ngay cả chút chuyện này cũng làm không được, ta cần ngươi làm gì? Diệp Hiên vừa nói xong đã xoay người trở về trong phòng, mà điều này cũng làm cho sắc mặt Hoàng Bàng Tử đại biến, nụ cười lấy lòng lúc đầu tức thì âm u xuống, đôi mắt nhìn về phía thanh niên càng là xuất hiện vẻ thâm độc. Nhìn thấy Diệp Hiên không có để ý mình, thanh niên giống như chịu đến nhục nhã cực lớn, càng tức giận lên tiếng nói: Này, ta đang nói chuyện với ngươi, lẽ nào ngươi không nghe thấy? Ầm. Một âm thanh vang vọng, tiếng xương cốt gãy, không đợi thanh niên có phản ứng, cả người hắn như diều đứt dây bị quẳng ra ngoài, trong miệng càng phun trào rất nhiều máu, cả người triệt để ngất trên mặt đất. Khuôn mặt Hoàng Bàng Tử hung ác, trực tiếp nói với thân vệ tử thần: Cắt đứt tứ chi của hắn, phế tu vi của hắn, vứt hắn ra ngoài cho ta. Vâng, tổ trưởng. Thân vệ tử thần dữ tợn cười một tiếng, lĩnh mệnh rời đi. Trong phòng, Diệp Hiên khoanh chân mà ngồi, hô hấp huyết khí ở trong miệng, hắn đang lâm vào trong trạng thái tu luyện của mình, mà đối với Võ Thiên Phủ, làm sao Diệp Hiên lại để vào mắt? Nhà hàng Sơn Thủy. Đây là một nhà hàng 5 sao, ở trong toàn bộ Hạ Quốc mà nói, đều là nơi cực kỳ cao đoan. Ở cái nơi tất đất tất vàng như kinh đô này, có thể mở một nhà hàng Sơn Thủy với quy mô thế này, thì thế lực sau lưng đương nhiên cũng không đơn giản. Không sai, ông chủ phía sau nhà hàng Sơn Thủy chính là Vũ An Ti, đây cũng là nhà hàng cao cấp nhất của Vũ An Ti. Đại sảnh. Kim bích huy hoàng, hoa lệ cao đoan, thảm đỏ tươi đẹp, nhân viên tạp vụ lễ độ, nguyên liệu nấu ăn có giá trị không nhỏ được bày đầy trên bàn. Nước từ trên núi chảy xuống trung tâm sảnh, Diệp Hiên ngồi ở chủ vị, hai bên hắn là hai người Thiên Vũ cùng Hoàng Bàng Tử. Thủ hạ hai bên chính là các đại tổ trưởng cùng khách khanh Vũ An Ti. Đây là buổi tiệc buôn bán mà Vũ An Ti tổ chức, chỉ ở trong sảnh, ngoại trừ đám người Diệp Hiên ra thì đám thương giới danh lưu không thấy tăm hơi, càng chưa nói đến những thương nhân xuyên quốc gia kia. Hiện tại tâm tình Diệp Hiên thật không tốt, thật vô cùng không được, người làm tâm tình Diệp Hiên không tốt nhất định sẽ gặp không may. Thiên Vũ rất xấu hổ, sắc mặt càng đỏ hồng, các tổ trưởng khách khanh còn lại cũng như vậy, bọn họ không ngờ. Sau khi Vũ An Ti gửi thiệp mời đi, đừng nói những thương nhân ngoại tịch này, mà ngay cả thương giới danh lưu trong nước cũng không có đến đây dự tiệc. Khinh miệt, không nhìn, nhục nhã, 6 chữ đơn giản nói rõ tình trạng Vũ An Ti hiện tại. Tôi cần các người cho tôi một lời giải thích hợp lý. Ở trong bầu không khí đè nén, Diệp Hiên bình tĩnh lên tiếng, nhưng rơi vào trong tai đám người Thiên Vũ lại làm cho đáy lòng bọn họ phát lạnh, không biết nên trả lời vấn đề của Diệp Hiên như thế nào. Diệp tiên sinh, Võ Thiên Phủ cũng tổ chức tiệc từ thiện trong hôm nay, nói vậy những thương nhân này. Hoàng Bàng Tử muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nhưng lại làm cho bầu không khí tức thì trầm trọng xuống. A, à, một nụ cười nhạt theo khóe miệng Diệp Hiên câu ra, hắn nhìn đám người Thiên Vũ xung quanh, âm thanh quỷ dị không hiểu, nói. Đường đường là Vũ An Ti, sừng sững tại Hạ Quốc trăm năm, bây giờ thậm chí ngay cả một Võ Thiên Phủ đều muốn áp các người xuống, các người không cảm thấy xấu hổ sao? Diệp tiên sinh, ngài có chỗ không biết. Thiên Vũ đỏ mặt lên, vội vàng giải thích. Võ Thiên Phủ là do Tuyệt Thiên Đao Thần khai sáng, mà Tuyệt Thiên Đao Thần trăm năm trước chính là cao thủ thứ 5 thiên hạ, truyền thuyết người này đã đột phá tiên thiên, bước vào lục địa thần tiên kỳ, các đại thế gia cổ võ không biết có bao nhiêu tử đệ gia nhập vào Võ Thiên Phủ. Không đợi Thiên Vũ nói xong, sắc mặt Diệp Hiên lập tức âm trầm lại, vất tay cắt ngang những gì hắn đang nói. Ánh mắt nhìn đám người Thiên Vũ càng dần dần trở nên âm u. Đây chính là lý do của các người dành cho tôi. Diệp Hiên lạnh lùng lên tiếng. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong không khí quỷ dị giảm xuống, như có một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng đám người Thiên Vũ, tức thì làm cho bọn họ có một loại cảm giác như rớt vào hầm băng. Các người có biết, chuyện hôm nay không chỉ ném mặt của các người, mà còn ném mặt của Diệp Hiên tôi. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, giọng rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho đám người Thiên Vũ không ngừng sợ run, sắc mặt cũng trắng bệch, hiển nhiên bởi vì lời Diệp Hiên nói mà cảm thấy bất an. Bỗng nhiên, Diệp Hiên đứng dậy. Một thanh huyết kiếm ba thước quỷ dị xuất hiện ở trong tay hắn, Diệp Hiên chém ra một kiếm càng truyền đến âm thanh hoảng sợ thét lên đầy chói tai của rất nhiều nhân viên tạp vụ. Ầm. Kiếm quang hoành khoảng không, buổi tiệc tan vỡ, dưới một kiếm của Diệp Hiên, người trong buổi tiệc hóa thành hài cốt, cũng để cho đám người Thiên Vũ khẩn trương. Không dám ra nói lời khuyên bảo. Hoàng Bàng Tử, có thuộc hạ. Ta cho ngươi 3 phút, tra cho ta buổi tiệc của Võ Thiên Phủ ở đâu. Diệp Hiên vừa dứt lời, Hoàng Bàng Tử cũng lập tức cả kinh, nhưng vẫn rất nhanh đã nhận lệnh rời đi, trái lại đám người Thiên Vũ, mỗi người đều giật mình, sau đó nhanh chóng biến thành hoảng sợ. Diệp tiên sinh, ngài muốn làm cái gì? Thiên Vũ run rẩy nhỏ bé lên tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng bất an. Làm cái gì? Khóe miệng Diệp Hiên câu lên nụ cười nhạt, mà sau đó lại quỷ dị dò xét đám người Thiên Vũ, nói. Các người có thể không cần bộ mặt, nhưng chẳng lẽ muốn Diệp Hiên tôi cùng các người ở chỗ này mất mặt sao? Đám thương nhân này đều đi tham gia bữa tiệc của Võ Thiên Phủ, các người nói xem tôi muốn làm cái gì? Nhìn khuôn mặt âm u của Diệp Hiên, đám người Thiên Vũ không tự chủ được mà nuốt nước miếng, trên khuôn mặt đều là hoảng sợ, còn có một vị khách khanh nhanh chóng đứng ra, run rẩy khuyên nhủ Diệp Hiên. Diệp tiên sinh không thể Võ Thiên Phủ như mặt trời giữa trưa, càng là tiền bối Tuyệt Thiên Đao Thần khai sáng, nếu như ngài đi vào gây sự, chỉ sợ Vũ An Ti chúng ta cùng Võ Thiên Phủ sẽ xuất hiện vết rách cực lớn. Không sai, tuy Tuyệt Thiên Đao Thần cũng không ở Kinh Đô, nhưng trong Võ Thiên Phủ tất cả đều là đệ tử của các đại gia tộc cổ võ, nếu là Vũ An Ti ta cùng Võ Thiên Phủ giằng co, tất nhiên sẽ bạo phát xung đột. Chính là rút dây động rừng, cũng xin Diệp tiên sinh tạm thời nhẫn nhịn, không nên gây với Võ Thiên Phủ. Giống như xảy ra hiệu ứng dây chuyền, mọi người đều dồn dập lên tiếng khuyên nhủ Diệp Hiên, mặt mỗi người đều tái nhợt, hiển nhiên đối với cái thế lực siêu nhiên như Võ Thiên Phủ này, bọn họ vô cùng kiên kỵ. Các người thật đúng là một đám phế vật. Diệp Hiên thất vọng lắc đầu, những lời nói ra không hề giữ lại mặt mũi cho mọi người chút nào, cũng để cho mọi người xấu hổ hổ thẹn, không dám mắt đối mắt cùng Diệp Hiên. Tiên sinh, đã tra được, Võ Thiên Phủ đãi tiệc ở nhà hàng Hãng Hải, những thương giới danh lưu này toàn bộ đều ở đó. Hiệu suất làm việc của Hoàng Bàng Tử cực cao, trở về bên cạnh Diệp Hiên nhanh chóng báo cáo. Ngươi làm không tệ. Diệp Hiên chậm rãi gật đầu, mà sau đó lại liếc mắt thật sâu nhìn đám người Thiên Vũ, trong ánh mắt thất kinh của mọi người, Diệp Hiên bước chậm đi ra ngoài, cũng để cho Hoàng Bàng Tử bước nhanh theo. Làm sao bây giờ? Tổ trưởng Huyền Tổ run rẩy nhỏ bé lên tiếng. Diệp tiên sinh nói không sai, chúng ta đường đường là Vũ An Ti, chẳng lẽ còn sợ một Võ Thiên Phủ sao? Khuôn mặt Tuyết Cơ không tiếc tháo, bước nhanh đuổi kịp Diệp Hiên. PS không tiếc tháo, chí khí cương trực và trong sạch. Cái tên đáng chết Thanh Long này, từ đâu mời tới vị đại thần này, chẳng lẽ còn chê Vũ An Ti ta không đủ loạn sao? Có khách khanh căm hận tự nói. Được rồi, Thanh Long cũng không ở đây, anh nói những này có ích lợi gì? Thiên Vũ khiển trách. Tổ trưởng Thiên Vũ, bây giờ nên làm gì? Có người có chút tâm tư thử dò xét nói. Nhìn Diệp Hiên đã đi xa, Thiên Vũ do dự, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, qua một lúc sau, hắn khẽ cắn môi, giống như đã làm ra quyết định kế tiếp, nói. Tuy vị Diệp tiên sinh này ngang ngược, càng luôn cưỡng bức chúng ta, nhưng dù sao hắn cũng là khách khanh Vũ An Ti, nếu chúng ta cứ ngồi yên không làm gì, thì thật cũng sẽ bị người ngoài chê cười. Đi, chúng ta liền theo vị Diệp tiên sinh này đi một lúc, dù sao xảy ra chuyện gì, cũng có hắn gánh. Thiên Vũ vừa nói xong lập tức mang theo mọi người đuổi kịp Diệp Hiên. Buổi tiệc Vũ An Ti mở ra đã trở thành trò cười, chỉ là tất cả mọi người không biết, cái chuyện cười này một chút cũng không buồn cười, bởi vì Diệp Hiên sẽ để cho tất cả mọi người đều biết, bắt Diệp Hiên hắn nói đùa, kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì. Tối nay, nhất định là một đêm không ngủ, đến cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, không có bất kỳ người nào biết được. Nhà hàng Hãng Hải. Tiếng người huyên náo, bầu không khí thân thiện, thương giới danh lưu đếm không hết ở trong bữa tiệc, bọn họ top 5 top 3 chào hỏi nhau, trong tay bưng ly rượu đỏ, lúc nào cũng đang mỉm cười nhẹ nhàng nói chuyện. Cổ Đỉnh Thiên, phó chủ Võ Thiên Phủ, lúc này mặt hắn ửng đỏ, rất nhiều thương giới danh lưu mỉm cười khen tặng, mang đến một loại cảm giác không giận tự uy. Cổ Đỉnh Thiên rất đắc ý, tuy tu vi của thân là gia chủ cổ gia, từ lúc dựa vào cây đại thụ Tuyệt Thiên Đao Thần, Cổ Đỉnh Thiên cảm thấy đây là lựa chọn chính xác nhất đời này của hắn, càng là vạn phần yêu mến thế giới bây giờ. Thế giới trước đó, gia tộc cổ võ ẩn nấp không ra, có vũ khí khoa học kỹ thuật uy hiếp, làm cho những này thế gia cổ võ bọn họ không dám sằng bậy, cũng chỉ có thể quy ẩn điền viên. Nhưng bây giờ thế giới không còn giống như thế nữa, huyết hồn dị thú tàn sát bừa bãi toàn cầu, tác dụng của vũ khí khoa học kỹ thuật quá nhỏ, điều duy nhất có thể trông cậy vào đúng là những cổ võ giả dị năng bọn họ đây. Vũ An Ti đã từng bị hắn coi là một quái vật khổng lồ, giờ khắc này ở trước mặt Cổ Đỉnh Thiên xem ra cũng chỉ có như thế. Hôm nay mở buổi tiệc từ thiện này, chính là chủ ý của Cổ Đỉnh Thiên hắn, dù sao càng ngày càng nhiều cổ võ giả gia nhập vào Võ Thiên Phủ, các loại tài nguyên tu luyện cũng cần tiền tài tới mua. Cổ Đỉnh Thiên cảm thấy chính mình rất có mặt mũi, sau khi hắn phát thiệp mời, bất kỳ thương giới danh lưu hạ quốc, hay là thương nhân ngoại tịch xuyên quốc gia, đều rối rít đến đây tham gia, nếu là ở thế giới trước đó, đây chính là điều Cổ Đỉnh Thiên tuyệt đối không dám nghĩ. Tuy nhiên Cổ Đỉnh Thiên biết, Võ Thiên Phủ tổng cộng có 8 vị phó chủ, hắn chỉ là một kẻ yếu nhất trong đó, ai có thể khiến cho hắn được Tuyệt Thiên Đao Thần coi trọng, càng là cho hắn quyền lợi cực lớn, để cho hắn tới quản lý toàn bộ Võ Thiên Phủ. Cổ Đỉnh Thiên cực kỳ hưởng thụ cái cảm giác quyền cao chức trọng này, càng không thể tự kềm chế say mê trong đó, bởi vì thời điểm cao thủ tiên thiên nhìn thấy hắn, cũng phải cung kính gọi hắn một tiếng Cổ Đại Nhân, cái này đổi lại trước đó chính là việc không thể xảy ra. Cổ Đại Nhân một ngày trăm công ngàn việc, vì bồi dưỡng võ giả chiến đấu cùng dị thú, có thể nói càng vất vả công lao càng lớn, chúng ta kính Cổ Đại Nhân một ly. Có thương nhân A Du nịnh hót. Cũng không thể nói như vậy, Võ Thiên Phủ chính là Đao Thần tiền bối khai sáng, chính là vì bảo vệ người dân hạ quốc chúng ta, cổ mổ cũng chỉ vì xử lý một ít việc nhỏ vụn vặt của Đao Thần tiền bối, người thật sự có công lao càng lớn càng vất vả, chính là Đao Thần tiền bối. Cổ Đỉnh Thiên khiêm tốn nói một bó lớn, thế nhưng trong mắt tất cả lại đều là đắc ý. Cổ Đại Nhân nói đúng lắm, không có Đao Thần tiền bối, những thương nhân chúng ta đây bây giờ nào có an ổn như vậy, chỉ sợ sớm đã đụng phải những thứ dị thú đáng sợ kia tàn sát. Nhưng Cổ Đại Nhân cũng không cần khiêm tốn, nếu không có ngài ở một bên giúp đỡ, Võ Thiên Phủ nào có rầm rộ như hôm nay. Không sai, hiện tại Võ Thiên Phủ cao thủ nhiều như mây, cho hạ quốc chúng ta một đường chiến đấu, Cổ Đại Nhân càng có công lao lớn, đây là việc rõ như ban ngày, mọi người nói có đúng hay không? Theo một đám thương nhân thi nhau lên tiếng nịnh nọt, tức thì truyền đến số lượng lớn âm thanh hưởng ứng, tuy Cổ Đỉnh Thiên không nói gì thêm, thế nhưng trong mắt mơ hồ là có tự đắc. E hèm. Cổ Đỉnh Thiên ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt giả vờ trịnh trọng nói. Hôm nay triệu tập mọi người tới đây, chính là muốn gom góp tài chính, dù sao các vị cũng biết, võ giả Võ Thiên Phủ chúng ta ngày đêm chiến đấu cùng dị thú, tử thương không thể tránh được, nhưng tài chính cũng là một thứ cơ bản, hôm nay cổ mổ xấu hổ há mồm với các vị, thực sự cũng là hành động bất đắc dĩ. Cổ Đại Nhân nói lời gì thế, không có Võ Thiên Phủ đi giết chết những dị thú này, nào có chúng ta hôm nay. Tập đoàn Liên Vân tôi nguyện ý quyên tặng 10 triệu. Tập đoàn Đỉnh Thịnh 20 triệu. Tập đoàn Liên Hoa 50 triệu. Giữa buổi tiệc từ thiện tức thì truyền đến những lời quyên tặng, thương giới danh lưu hạ quốc dồn dập lên tiếng, điều này cũng làm cho Cổ Đỉnh Thiên mỉm cười, liên tục gật đầu cảm tạ. Cổ tiên sinh, tuy tôi không phải người hạ quốc, nhưng cũng sống ở hạ quốc rất nhiều năm, hiện tại toàn cầu dị thú tàn sát, thân là một con người trong xã hội này. Tập đoàn Mo chúng tôi nguyện ý quyên tặng Võ Thiên Phủ 100 triệu tệ hạ quốc. Một người đàn ông tóc vàng trong đám người đi ra, người này có nước da trắng, anh tuấn phi phàm, có khí chất một quý tộc phương Tây mới có, liếc mắt nhìn lại sinh lòng tự ti. Michel tiên sinh, ngài thật sự quá khách khí, tôi đại biểu Võ Thiên Phủ xin tỏ lòng biết ơn đối với ngài. Cổ Đỉnh Thiên kích động, vội vàng đi tới trước mặt người này, thái độ càng là vô cùng thân mật. Không trách Cổ Đỉnh Thiên có bộ dáng như thế, nguyên nhân là vì thân phận người đàn ông tóc vàng này hoàn toàn khác biệt. Người này là tổng giám đốc phân bộ tập đoàn Mo ở Hạ Quốc, mà tập đoàn Mo càng là tập đoàn đứng trong top 100 trên toàn thế giới. Cho dù trên buôn bán hay là trong từng lĩnh vực khác, đều có thể nói là một siêu cấp đế quốc buôn bán, làm sao có thể không khiến cho Cổ Đỉnh Thiên cảm thấy coi trọng. Cổ tiên sinh quá khách khí, Quế Kiếm Thánh cùng Đao Thần tiền bối chính là bạn thân. Mà Quế Kiếm Thánh là thần thủ hộ tập đoàn Mo chúng tôi, chút tiền ấy là một chút tâm ý của tập đoàn Mo chúng tôi đối với Đao Thần tiền bối. Michel mỉm cười nói. Quế Kiếm Thánh. Cổ Đỉnh Thiên ngẩn ra, mà sau đó lại vội vàng nói. Lẽ nào chính là cái vị phương Tây một kiếm chặt đứt ngọn núi, giết chết mấy trăm dị thú, Quế tiền bối kia sao? Chính là ngài ấy. Người đàn ông tóc vàng mỉm cười gật đầu. Đạt được câu trả lời khẳng định của người này, thái độ Cổ Đỉnh Thiên càng thêm hữu hảo, thân thiết lôi kéo tay đối phương, giống như hai người chính là bạn thân bao năm không gặp vậy. Michel tiên sinh, không ngờ Võ Thiên Phủ chúng tôi và tập đoàn Mo còn có nguồn gốc này, hôm nay anh và tôi nhất định phải không say không nghỉ. Cổ Đỉnh Thiên thân thiết. Chợt. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người, chỉ thấy ánh cửa buổi tiệc trong nháy mắt nổ nát vụn, cũng để cho rất nhiều thương nhân cả kinh, tất cả đều nhìn lại phía cửa. Một bóng dáng cao lớn mang theo một thanh thị huyết ma kiếm, sợi tóc xám trắng rối tung sau đầu, mặt Diệp Hiên không có một gợn sóng, hắn bước chậm tiến vào trong, khi hắn nhìn mọi người xung quanh ở đây tức thì làm cho rất nhiều thương nhân âm thầm hít một hơi thật nặng. Diệp Hiên, khách khanh địa tổ Vũ An Ti. Hắn chính là kẻ đánh bại Lý Hoán Thiên, Diệp Hiên. Những lời nghị luận ở xung quanh dồn dập vang lên, mà Diệp Hiên đột ngột xuất hiện, cũng để cho người đàn ông tóc vàng ngẩng mặt ra, đáy mắt xẹt qua một tia kiên kỵ, bước chân càng là đang lặng lẽ lui về sau. Có người tố cáo với Vũ An Ti, ở nhà hàng Hãng Hải có số lượng lớn người mưu đồ phản quốc, hiện tại mời tất cả mọi người ở đây, theo tôi trở về Vũ An Ti tiếp nhận điều tra. Nói xấu trần truồng, càng là vu oan hãm hại cực kỳ vụng về, nhưng đây chính là tư thế Diệp Hiên đang lộ ra. Diệp Hiên vừa nói xong, đám người Thiên Vũ đã nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng hắn, trên thần tình cực kỳ phức tạp, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Hiên lại gan to như vậy, dám ban ngày ban mặt tiến hành vu oan hãm hại như thế này, hơn nữa còn dính đến nhiều người như vậy. Diệp Hiên, chúng tôi đều là người chính kinh thương, cậu dựa vào cái gì mà nói xấu chúng tôi? Không sai, lần này chính là cổ đại nhân tổ chức tiệc từ thiện, ở đâu ra mưu đồ bí mật tạo phản. Diệp tiên sinh, tuy ngài là khách khanh Vũ An Ti, nhưng cũng không thể mắc không có pháp luật, vu oan hãm hại chúng tôi như thế này chứ. Thương nhân ở đây dồn dập tức giận lên tiếng, hiển nhiên bị Diệp Hiên khấu trên đỉnh đầu cái mũ phản quốc, đây cũng không phải là nói đùa, mà là chuyện cực kỳ kiên kỵ. Luật pháp. À, tôi chính là luật pháp. Một nụ cười tàn khốc nhạt theo khóe miệng Diệp Hiên câu ra, hắn nhìn mọi người xung quanh tại đây, âm trầm nói. Tôi nói các người là phản quốc, các người chính là phản quốc, tôi nói các người mưu đồ bí mật tạo phản, các người chính là đang mưu đồ bí mật tạo phản. Minh mục trương đảm, không kiêng nể gì cả, Diệp Hiên căn bản không cần che giấu một chút nào, chính là ở ngoài sáng nói cho người ở tại tràng, Diệp Hiên ta cứ nói xấu các ngươi, thì các ngươi có thể làm được gì? PS Minh mục trương đảm, gan dạ, có dũng khí, không sợ hãi, dám làm. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mang toàn bộ đi cho ta. Diệp Hiên nhướng mày, bay thẳng đến đám người Thiên Vũ lên tiếng răn dạy, cũng để cho đám người Thiên Vũ biến sắc, nhưng cũng không dám nghịch lại của Diệp Hiên, chỉ có thể cùng mọi người đi nhanh chóng đi tới chỗ những thương nhân này, xem bộ dáng thật là muốn bắt người. Dừng tay. Không đợi đám người Thiên Vũ tiến lên bắt người, Cổ Đỉnh Thiên đã tức giận, che ở trước mặt đám người Thiên Vũ, đôi mắt cực kỳ tức giận. Vũ An Ti các người thật to gan, dám không nhìn đến Võ Thiên Phủ mà gây sự ở chỗ này. Cổ Đỉnh Thiên tức giận quát lớn, số lượng lớn cổ võ giả xuất hiện ở sau lưng hắn, còn có mấy cao thủ tiên thiên với khí tức sắc bén, hai phe triệt để giằng co với nhau. Rất rõ ràng, đối với Vũ An Ti, Cổ Đỉnh Thiên căn bản không để vào mắt, hắn trợn mắt nhìn Diệp Hiên, nói. Diệp Hiên, trước đó tôi cho người đến mời cậu, cậu chẳng những không cho Võ Thiên Phủ mặt mũi, ngược lại còn đánh phế tứ chi của người ta, chuyện này lão phu còn chưa có tính với cậu, bây giờ cậu còn lại lấn tới cửa, cậu thật coi Võ Thiên Phủ ta không có người sao? Hừ, Vũ An Ti kiêu ngạo quá mức, không đi chiến đấu cùng dị thú mà lại vu oan hãm hại chúng ta, chuyện hôm nay tuyệt còn chưa xong, chúng ta phải kiện lên đại lý tự cấp trên, nhất định phải trị đám người lạm dụng chức quyền các người. Không sai, tuy chúng tôi chỉ là thương nhân, nhưng Vũ An Ti ức hiếp chúng ta như thế này, thực sự quá đáng. Một viên đá làm dấy lên sóng ngọn lớn ngập trời, những lời chê trách Vũ An Ti cũng được truyền đến, cũng để cho sắc mặt Thiên Vũ tái nhợt đi, hắn biết chuyện đã trở nên rắc rối lớn, hiện tại Vũ An Ti không chỉ có đắc tội Võ Thiên Phủ, mà ngay cả những thương giới danh lưu này cũng đã đắc tội toàn bộ. Nếu như chuyện hôm nay được bẩm báo lên phía trên, chỉ sợ bọn họ sẽ phải tiếp nhận trách phạt. Xích. Huyết quang hoành khoảng không, kiếm khí ông hưởng, một tia máu thê diễm phiêu tán rơi rụng ra, chỉ thấy một gã thương nhân gọi là Hỷ Nhân Nhất bị tách rời cả đầu, trực tiếp hóa thành một bộ thi thể lạnh lẽo sụi xuống trên mặt đất, tức thì làm cho cả từ thiện dạ yến tĩnh mịch không tiếng động. Đạp, đạp, đạp. Diệp Hiên bước chậm đi về phía trước, huyết kiếm ba thước trong tay thê lương mà rét lạnh, đôi mắt âm trầm của hắn nhìn mọi người xung quanh tại đây, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị, nói. Phổ thiên chi hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần, Vũ An Ti ta là trọng khí của hạ quốc, có quyền lợi tiền trảm hậu tấu, nếu như người nào lên tiếng huyên náo nửa câu, thì người này chính là kết cục của các ngươi. Hí. từng tiếng hít thở không thông không ngừng truyền đến, mọi người tại đây không tự chủ được mà đều lùi lại, đôi mắt cũng là đầy sợ hãi. Một lời không hợp, giết người ngay tại chỗ, căn bản là một chút đạo lý cũng đều không nói, đây chính là tư thế mà Diệp Hiên đang lộ ra, cái này làm sao lại không khiến cho mọi người ở đây cảm thấy hoảng sợ được cơ chứ? Diệp Hiên. Con mắt của Cổ Đỉnh Thiên như sắp nứt ra, hắn lên tiếng hét lớn với Diệp Hiên, hiển nhiên Diệp Hiên giết người ở trước mặt của hắn, không chỉ là không cho Võ Thiên Phủ mặt mũi, cũng là ở đánh vào mặt Cổ Đỉnh Thiên hắn đậy, làm sao có thể không khiến cho hắn nổi giận được. Này, Cổ Mỗ ở đây, ta nhìn xem ngươi làm sao mang người đi. Cổ Đỉnh Thiên vung tay lên, rất nhiều võ giả ở sau lưng triển lộ khí thế kinh khủng, còn có vài tên cao thủ tiên thiên tiến lên trước một bước, đôi mắt nhìn đám người thiên vũ càng là không tiếc tháo. Diệp tiên sinh. Bọn họ người đông thế mạnh. Hơn nữa Võ Thiên Phủ là đao thần tiền bối khai sáng. Không bằng chúng ta. Thiên vũ thấp giọng nhắc nhở, trong mắt rõ ràng có kiên kỵ. Hừ. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Thiên Vũ, Diệp Hiên hừ lạnh, đáy mắt càng là xẹt qua vẻ thất vọng. Diệp Hiên làm sao cũng không ngờ, chẳng qua chỉ mới nửa năm ngắn ngủi, Vũ An Ti lại trở nên mềm yếu tới mức như thế, đây là trọng khí quốc gia trong ấn tượng của hắn sao. Giọng của Thiên Vũ tuy nhẹ, nhưng lại rơi vào trong tai Cổ Đỉnh Thiên rất tốt, điều này cũng làm cho Cổ Đỉnh Thiên không tiếc tháo cười một tiếng, nói. Diệp Hiên, ta khuyên ngươi chính là ở nơi nào tới thì về lại nơi đó. Chuyện hôm nay ta sẽ xem như chưa có xảy ra, nếu không thì việc này để cho đao thần tiền bối biết được, nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Ha ha! Ngữ điệu chế giễu của Cổ Đỉnh Thiên tức thì rước lấy số lượng lớn tiếng cười nhạo, điều này cũng làm cho đám người thiên vũ đỏ bừng cả mặt, hiển nhiên nhục nhã đến tận cùng. Đường đường Vũ An Ti, đã từng thật cao ở lên, lúc này lại bị Cổ Đỉnh Thiên làm nhục như vậy, cho dù trước đó đám người thiên vũ có giỏi nhịn đến đâu, thì lúc này trong lòng bọn họ cũng đã tràn ngập cảm giác tức giận. Một nụ cười nhạt theo khóe miệng Diệp Hiên câu ra, đôi mắt hắn thâm thúy nhìn về phía đám người thiên vũ, nói. Nhìn thấy rồi chứ, đây chính là hiện trạng của Vũ An Ti, nếu như các người muốn rút đi thì bây giờ rời khỏi ngay, chẳng qua là ta không thể không nói cho các người biết, từ hôm nay trở đi, Vũ An Ti cũng sẽ trở thành một trò cười. Mã Đức. Tổ trưởng Hồng Tổ là vị tánh khí nóng nảy, càng là một người cực kỳ tâm huyết. Trước đó hắn vốn đã không thể chịu đựng được sự cười nhạo của Cổ Đỉnh Thiên, hắn chắp tay thi lễ với Diệp Hiên, mặt đỏ lên nói. Diệp tiên sinh, thành viên Hồng Tổ ta mặc cho Diệp tiên sinh sai sử, tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Chúng ta cũng như thế. Là người thì có ba phần hỏa khí, huống chi lại là người của Vũ An Ti. Rất nhiều tổ trưởng khách khanh dồn dập hưởng ứng, Diệp Hiên lại hiện lên một nụ cười quỷ dị, trầm giọng nói. Kẻ bạo lực, giết. Người chống cự không nhận tội, giết, nghe hiểu lời ta rồi chứ. Vũ An Ti phá án, người rảnh rỗi tránh lui. Thiên Vũ lên tiếng gầm nhẹ, thể hiện rằng bây giờ là lúc bọn họ bắt người, mà điều này cũng làm cho Cổ Đỉnh Thiên hơi biến sắc, không ngờ Diệp Hiên ở Vũ An Ti lại có lực hiệu triệu lớn như vậy. Lão Phu hôm nay muốn nhìn một chút, các ngươi có thể bắt người nào, ngăn bọn hắn lại cho ta. Nếu đã vạch mặt, Cổ Đỉnh Thiên cũng không có cái gì để phải kiên kỵ nữa. Hắn trực tiếp vung tay lên, rất nhiều võ giả ở sau lưng giữ tợn cười một tiếng, tất cả đều nghênh đón đám người Vũ An Ti. Ầm. Không khí nổ đùng, đao kiếm hoành khoảng không, hai phe trong nháy mắt chiến đến cùng nhau, cũng để cho buổi tiệc từ thiện biến thành nơi chỗ hỗn chiến. Tiếng kêu rên, tiếng trống giận dữ, tiếng sắt thép va chạm, tiếng đao kiếm đụng vào, số lượng lớn thương nhân lên tiếng thét đến chói tai, còn có kẻ nhát gan bò vào đáy bàn, rất sợ vạ lây đến chính mình. Diệp Hiên gác hai tay sau lưng, khuôn mặt không có một gợn sóng, hắn cũng không có bất kỳ tính toán ra tay nào, hắn đạm nhiên nhìn hai phe hỗn chiến, giống như đang xem một trò chơi. Kỳ thực, Diệp. Nếu hắn ra tay, đám phàm nhân này cũng chỉ có thể cúi đầu quỳ xuống dưới chân hắn. Nhưng Diệp Hiên cũng không có làm như thế, cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì Diệp Hiên rất hiểu rõ một đạo lý, nếu như mọi chuyện hắn đều tự mình ra tay, vậy hắn cần đám người Vũ An Ti này có ích lợi gì? Lại là vì sao hắn cần phải tạo ra Minh Phủ. Hơn nữa, Diệp Hiên tới chỗ này không chỉ có riêng muốn tìm Võ Thiên Phủ phiền phức, những thương nhân này căn bản không nằm trong mắt hắn. Diệp Hiên phải tìm được người đàn ông mang mặt quỷ, đây mới là mục đích thực sự của hắn. Còn những lính công tướng cua này, tự nhiên có đám người thiên vũ đi đánh phát, nếu như ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này mà bọn họ đều muốn hắn tự mình ra tay, vậy thì Diệp Hiên thật muốn đối đãi bọn hắn như đám phế vật rồi. Hai phe chiến đấu kịch liệt, nhưng rõ ràng Vũ An Ti đang ở vào hạ phong, dù sao Vũ An Ti cũng chỉ có Thiên Vũ là võ giả tiên thiên, mà đối phương lại có chừng ba vị cao thủ tiên thiên. Tuy Tuyết Cơ là yêu càng đến trúc cơ kỳ, dựa theo tu vi cảnh giới để tính, cô sớm đã đột phá tiên thiên, nhưng cô cũng không dám lộ ra thực lực trúc cơ cảnh, dù sao như vậy cũng sẽ khiến cho cô bại lộ thân phận. Lúc Diệp Hiên đạm mạc quan sát, một bóng dáng đã khiến cho hắn chú ý đến, điều này cũng làm cho đôi mắt hắn híp lại, bước chậm đi tới chỗ người này. Anh biết tôi. Khi Diệp Hiên đi tới trước mặt người đàn ông tóc vàng, âm thanh lộ vẻ rất bình tĩnh, nhưng lại mang đến một loại cảm giác như rơi vào hầm băng vậy. Diệp Hiên đến làm cho khí tức người này cứng lại, mà sau đó lại lộ ra nụ cười quý tộc, nói. Tổng tài phân bộ tập đoàn Mo tại Hạ Quốc, Michel xin chào Diệp tiên sinh. Người đàn ông tóc vàng tao nhã, tư thế lộ vẻ không lên tiếng không được, lộ ra khí chất độc hữu của quý tộc phương Tây rất tốt, một chút cũng không khơi ra khuyết điểm. Michel, tập đoàn Mo. Diệp Hiên nhắm hai mắt lại, hắn lấy ánh mắt dò xét đánh giá người này, sau hơn 10 hơi thở, một nụ cười khó lường lại xuất hiện ở trên mặt hắn. Dường như tôi đã gặp anh ở nơi nào rồi. Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Nghe thấy những gì Diệp Hiên nói ra, Michel mặt không đổi sắc, ngược lại còn mỉm cười nói. Diệp tiên sinh nói đùa rồi, tuy tôi sinh sống ở Hạ Quốc rất nhiều năm, nhưng lại chưa từng thấy qua ngài. Ồ! Diệp Hiên mỉm cười, nói. Tôi đây rất mẫn cảm đối với khí tức, phàm là người gặp qua một lần, chỉ cần đối phương lần nữa xuất hiện ở trước mặt tôi, dù cho hắn có hóa thành cho tôi cũng có thể nhận ra. Ông! Khuyết kiếm ba thước chợt nằm ngang ở trên yết hầu người đàn ông tóc vàng này, Diệp Hiên mỉm cười, nói. Anh cảm thấy tôi đang nói dối à? An Tổ tiên sinh. Mũi kiếm nhọn rét lạnh, đôi mắt âm trầm quỷ dị của Diệp Hiên, trực tiếp làm cho người đàn ông tóc vàng biến sắc, càng là cười gượng nói. Diệp tiên sinh, ngài nói cái gì, sao tôi nghe có chút không hiểu? Nghe không hiểu cũng không sao, tôi sẽ để cho anh chậm rãi hiểu. Diệp Hiên tàn khốc cười một tiếng, một kiếm chém ra trực tiếp cắt rơi cánh tay phải Michel, máu tươi dâng lên càng làm cho người này đau đớn kêu một tiếng, nhưng cũng không có bất kỳ phản kháng gì. A. Diệp tiên sinh. Ngài tại sao lại muốn tổn thương tôi? Người đàn tóc vàng đau đến mồ hôi đổ như mưa, càng hoảng sợ hét lớn. Nhìn bộ dáng hắn như thế, Diệp Hiên nhướng mày, chẳng lẽ mình đoán sai, người này thật không phải người đàn ông mang mặt nạ quỷ kia. Diệp Hiên chỉ thấy qua tên kia hai lần, lần đầu tiên là lúc hắn đi tới Kinh Đô, máy bay hắn ngồi gặp phải tập kích khủng bố, hai người từng có một mặt duyên cớ. Lần thứ hai là bởi vì Nam Cung Gia, từng ở gặp qua trong điện thoại. Tuy đôi mắt và khí chất người này không có một chỗ nào giống với tên mang mặt nạ quỷ kia, nhưng Diệp Hiên thân là tu tiên giả độ kiếp kỳ, đối với khí tức hắn là mẫn cảm nhất, hắn có thể vạn phần khẳng định, cái tên Michel này chính là người đàn ông mặt nạ quỷ kia. Diệp Hiên từ trong suy nghĩ tỉnh dậy, hắn rất tin tưởng vào phán đoán của mình, điều này cũng làm cho hắn lại mỉm cười, nói. Không thể không nói, anh rất giỏi, nếu như đổi thành người khác có thể thật sẽ tin tưởng anh. Nhưng ở trước mặt tôi anh lại có diễn kỹ thế nào cũng là vụng về bất kham. Nghe thấy Diệp Hiên nói, mặt người này hơi biến sắc, nhưng vẫn bi thiết sợ run nói. Diệp tiên sinh. Tôi. Thật không biết ngài đang nói cái gì. Còn xin ngài đừng hại tôi. Nếu như ngài muốn tiền, tập đoàn Mo tôi nhất định sẽ không keo kiệt. Nhìn người đàn ông tóc vàng này giống như đùa giỡn như thế, Diệp Hiên chậm rãi lắc đầu, giễu cợt nói. Không thể không nói, anh đây cũng thật là kiêu hùng, mặc dù đối mặt với tôi cũng cực kỳ trấn định, màn biểu diễn của anh có thể nói là thiên y vô phùng, nhưng đáng tiếc anh lại lộ ra kẽ hở cực lớn. Kẽ hở gì? Người đàn ông tóc vàng run rẩy nhỏ bé lên tiếng, mà trong nháy mắt lại vội vàng ngậm miệng, nhưng sắc mặt cũng đã dần dần lạnh lại, nào còn có khí chất ôn nhuận nho nhã trước đó kia nữa. Nhìn thấy hắn thay đổi, Diệp Hiên âm lãnh cười một tiếng, nói. Vừa rồi tôi chém ra một kiếm kia, một người bình thường cũng có thể né tránh, thế nhưng anh lại không phản ứng chút nào, mặc cho tôi chém rụng tay của anh, mà đây chính là sơ hở lớn nhất. Theo những lời của Diệp Hiên rơi xuống, người đàn ông cũng rũ mày, toàn bộ thân hình đều run rẩy động, một tiếng cười âm trầm càng là từ trong miệng hắn truyền ra, khí chất cả người vào thời khắc này càng là đại biến. Hắc hắc! Người đàn ông vàng chậm rãi ngẩng đầu, trên khuôn mặt đều là hung ác nham hiểm, âm thanh rét lạnh nói. Không ngờ ta thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vẫn bị ngươi nhận ra. Nói đến đây, hắn thoáng dừng một trận, sau đó lại tiếp tục âm hiểm cười nói. Nhưng dù cho ngươi nhận ra ta vậy thì có thể làm gì? Diệp Hiên, không thể không nói, luận thủ đoạn ta không bằng ngươi, luận lòng dạ cũng không bằng ngươi, nhưng ngươi phải biết, thân phận của ta bây giờ là tổng tài phân bộ tập đoàn Mo tại Hạ Quốc, càng là khách tôn quý nhất của Võ Thiên Phủ, hôm nay ngươi không giữ được ta. Nam tử tóc vàng âm hiểm lên tiếng cười, cả người càng là nhanh chóng đứng dậy, chạy thẳng đến chỗ Cổ Đỉnh Thiên, càng là lên tiếng kêu cứu. Cổ tiên sinh cứu ta, Diệp Hiên muốn giết ta. Cổ Đỉnh Thiên đang dẫn người hỗn chiến cùng thành viên Vũ An Ti, khi hắn nghe được tiếng người đàn ông tóc vàng cầu cứu, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, càng là lập tức nhìn lại. Sau khi Cổ Đỉnh Thiên nhìn thấy người kia cả người tắm máu, càng đánh mất một cánh tay, cả người triệt để dại ra, mà sau đó khuôn mặt lại cực kỳ nổi giận. Diệp Hiên, cái tên tạp chủng này, lại dám đả thương Michelle tiên sinh. Khi Cổ Đỉnh Thiên lên tiếng trống giận, hai phe trong nháy mắt cách xa nhau, dưới cơn nổi giận, Cổ Đỉnh Thiên càng nhanh chóng hộ vệ người kia ở trung tâm, đôi mắt đầy sát cơ hung hiểm. Nếu như Diệp Hiên tổn thương là người khác, Cổ Đỉnh Thiên cũng sẽ không nổi giận như thế này, nhưng Michelle là người nào? Hắn không chỉ là người đại diện cho tập đoàn Mo, mà Uyết Kiếm Thánh sau lưng càng là bạn thân của Tuyệt Thiên Đao Thần. Hôm nay Cổ Đỉnh Thiên tổ chức buổi tiệc từ thiện này, mà Michelle lại bị Diệp Hiên chặt đứt một tay, đây hoàn toàn là hắn giữ được lợi ích, cũng để cho Cổ Đỉnh Thiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Nếu như Tuyệt Thiên Đao Thần biết được việc này, nhất định sẽ chỉ trích hắn, chỉ sợ cái vị trí phủ chủ này càng khó mà giữ được. Nghĩ đến cái kết quả này, Cổ Đỉnh Thiên hận mãi không dứt, đôi mắt nhìn Diệp Hiên càng là toát ra sát cơ cực kỳ đáng sợ. Diệp Hiên, ngươi lại dám đả thương khách của Võ Thiên Phủ ta, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Mắt Cổ Đỉnh Thiên cũng muốn nứt ra, hắn lên tiếng trống giận không thôi. Ngươi chết ta vong. Chỉ bằng đám kiến hôi hèn mọn các ngươi đây. Diệp Hiên bước chậm mà đến, huyết quang vần quanh người, một nụ cười tàn khốc theo khóe miệng hắn câu ra, âm thanh càng là quanh quẩn ở bên tai mọi người. Võ Thiên Phủ mưu đồ bí mật tạo phản, dự định phá vỡ Hạ Quốc, từ giờ trở đi, phàm là người phản kháng Vũ An Ti, tất cả đều lấy tội phản quốc. Người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giết chết ngay tại chỗ. Sắc bén bá khí, lệ khí trùng tiêu, sau khi Diệp Hiên nói ra những lời này, huyết kiếm ba thước cũng tuột tay khỏi ra, thân kiếm đỏ ngầu kinh khủng kia ông hưởng không thôi, toát ra sát ý cực kỳ đáng sợ, mơ hồ bao phủ đám người Cổ Đỉnh Thiên ở trong đó. Giết hắn. Cổ Đỉnh Thiên triệt để điên cuồng, lên tiếng trống giận với rất nhiều võ giả ở sau lưng, tất cả đều cùng bạo giết tới Diệp Hiên. Nếu đã tìm được người đàn ông mang mặt nạ quỷ rồi, Diệp Hiên cũng không có hứng thú vướng víu cùng đám kiến hôi ở đây nữa. Các ngươi đều có thể đi tìm cái chết. Ông. Huyết kiếm diệu khoảng không, chém tận giết tuyệt. Từng mảng huyết quang theo thân kiếm màu đỏ băng xạ ra, Diệp Hiên gánh vác một tay, mỗi một kiếm chém ra, đều mang đi mấy chục sinh mệnh. Máu, đầy máu thê diễm nhuộm đỏ cả buổi tiệc, càng ngày càng có nhiều người trở thành cục tay cục chân, càng làm cho không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng. Tiếng người kêu rên, tiếng vong hồn đang khóc, rất nhiều võ giả chết thảm ở dưới kiếm của Diệp Hiên, điều này cũng làm cho đám thương nhân quan sát cái tràn tàn sát này không ngừng hoảng sợ thét đến chói tai, càng làm cho sắc mặt Cổ Đỉnh Thiên càng lúc càng tái nhợt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp. Không được. Không thể. Ngươi. Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Cổ Đỉnh Thiên sợ run tự nói. Sắc mặt người đàn ông tóc vàng cũng trở nên tái nhợt, hắn làm sao cũng không ngờ, Diệp Hiên lại to gan như thế, dám thật giết chết người của Võ Thiên Phủ, lẽ nào hắn không sợ Tuyệt Thiên Đao Thần tìm hắn thanh toán sao? Kinh hoảng, sợ hãi, tuyệt vọng, đây chính là tâm tình của người đàn ông này ngay tại thời khắc này. Hắn cố gắng để cho mình trấn định lại, càng lặng yên thối lui, hiển nhiên có ý phải thoát khỏi nơi đây. Phốc phốc. Sau khi một tên võ giả sau cùng biến thành thi thể ngã vào dưới chân Diệp Hiên, buổi tiệc này cũng trở nên tĩnh mịch không tiếng động, một tâm tình cực kỳ sợ hãi kéo dài lan ra trong không khí. Ầm. Chợt, một gã thương nhân bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng khẩn cầu nói. Không được. Không được. Tôi thật không phải là người phản quốc. Tha mạng. Giống như xảy ra hiệu ứng dây chuyền, những danh lưu thương giới, từng người ở đây lập tức quỳ lạy trên mặt đất, không ngừng khẩn cầu Diệp Hiên tha mạng, càng là vang đầy những tiếng kêu khóc. Đáng tiếc, đối với đám danh lưu thương giới này, ngay cả nhìn Diệp Hiên đều lười. Đem toàn bộ đám người này vào giám ngục ti, nghiêm hình thảo vấn cho ta. Diệp Hiên lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng, cũng để cho đám người Thiên Vũ đi nhận lệnh, nhanh chóng mang theo thành viên Vũ An ti, bắt lấy từng người trong đám thương giới danh lưu. Cổ Đỉnh Thiên sợ run, khuôn mặt người đàn ông tóc vàng kia thì lại âm tình bất định, bởi vì hai người nhìn thấy Diệp Hiên đang đi tới phía bọn hắn, hai người cũng biết ở trước mặt Diệp Hiên, sợ rằng bọn họ có trốn cũng không trốn được. Diệp Hiên, hôm nay ngươi giết người của Võ Thiên Phủ ta, chờ Đao Thần tiền bối biết được việc này, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cổ Đỉnh Thiên ngoài mạnh trong yếu, điên cuồng gào thét thật to, nhưng nếu như tỉ mỉ nghe sẽ phát hiện, giọng của hắn lại đang run rẩy, cái này cũng chứng minh nội tâm hắn đang sợ hãi đến thế nào. Đáng tiếc, đối với ngữ điệu uy hiếp của Cổ Đỉnh Thiên, Diệp Hiên căn bản không để ở trong lòng, dù cho hắn nhìn thấy Tuyệt Thiên Đao Thần, thì cũng không khác gì so với một con dung con dế cả. Ông! Hư không rung chuyển, huyết quang tán loạn, Diệp Hiên lạnh nhạt mà vô tình, khi tay hắn vất qua khoảng không, một hấp lực cực lớn tác dụng lên người tên tóc vàng kia, trong nháy mắt đã kéo lấy đến trước mặt Diệp Hiên. Cạch! Bàn tay trong suốt như ngọc trực tiếp bóp cổ người này, Diệp Hiên như là đang cầm lấy con gà mà nhấc lên giữa không trung, bình tĩnh nói. Nửa năm trước ngươi nên rời khỏi Hạ Quốc, đáng tiếc ngươi cũng không có cơ hội nữa. Nói cho ta, tổng bộ của các ngươi ở đâu, ta có thể để cho ngươi toàn thây. Ha ha! Sắc mặt người này trở nên xanh tím, hô hấp đều cảm giác khó khăn, hắn biết mình sẽ chết ở trong tay Diệp Hiên, nhưng trong mắt cũng đều không hề e ngại, ngược lại còn cười khẩy nói. Diệp Hiên, ngươi có bản lãnh thì giết ta ngay đi, nhưng ta nói cho ngươi biết, thế giới này không có đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu, có người sẽ báo thù cho ta. Ha ha! Diệp Hiên cười, hắn thật cười, đây là một nụ cười khinh miệt, giống như đang xem tên hề biểu diễn, cũng không thể khiến cho hắn hứng thú chút nào. Cái chết không đáng sợ, mà thứ thật sự đáng sợ chính là sống không bằng chết, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái cảm giác này. Diệp Hiên đang nghe truyện trên TV audio CV vô cùng bình tĩnh, nhưng lại làm cho sắc mặt người kia đại biến, bởi vì hắn thật sự biết rõ Diệp Hiên tàn nhẫn đến thế nào, chỉ sợ kết quả của hắn sẽ cực kỳ thê thảm. Nghĩ đến tình huống này, người đàn ông tóc vàng cũng là một người tâm ngoan thủ lạc, hắn trực tiếp muốn cắn lưỡi tự sát, miễn cho bị Diệp Hiên tàn nhẫn dằn vặt. Răng rắc. Nhưng không chờ hắn hành động, Diệp Hiên lại âm u cười một tiếng, trực tiếp tháo cái cằm của hắn xuống, giọng nói đầy thâm độc. Muốn tự sát? Ngươi thật đúng là ngây thơ. Hoàng bàn tử, cắt đứt tứ chi của hắn cho ta, mang về Vũ An ti nghiêm gia thẩm vấn, nhớ kỹ, mặc kệ ngươi dùng dạng cực hình gì, tuyệt không thể để hắn chết. Khi Diệp Hiên đem người này ném cho Hoàng bàn tử cũng lập tứ mở lên một nụ cười dữ tợn, nhanh chóng mang theo người này rời khỏi. Diệp tiên sinh, người này xử trí như thế nào? Thiên Vũ đưa ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Cổ Đỉnh Thiên, đang thỉnh cầu ý kiến Diệp Hiên. Đánh gãy tứ chi, nhốt vào giám ngục ti, chờ cái vị đao thần kia đến đây lãnh người. Diệp Hiên lạnh lùng nghiêm nghị lên tiếng, xoay người đi ra bên ngoài, mà đám người Thiên Vũ lại nhe răng cười, bước chậm đi tới chỗ Cổ Đỉnh Thiên, cũng để cho Cổ Đỉnh Thiên như bùn nhão mà sụi xuống trên mặt đất, càng là lên tiếng khẩn cầu với. Đáng tiếc, Diệp Hiên đã đi xa, hắn làm sao sẽ để ý đến việc Cổ Đỉnh Thiên khẩn cầu mình như thế nào. Hoang dã vô tận, tiếng động vật gầm rú đến chấn động cả trời. Một bóng dáng cả người tắm máu chật vật chạy trốn ở trong hoang dã, khuôn mặt người này cương nghị, hai gò má tựa như đao tước, một thanh trường đao lạnh lùng nghiêm nghị nắm ở trong tay, cương khí hộ thuẫn đáng sợ bao phủ hắn, nhưng khóe miệng lại không ngừng tràn ra máu tươi, chứng minh người này đã bị thương rất nặng. Gào! Một con thiên lang màu đỏ cao 10 trượng, quanh người nở rộ huyết khí đáng sợ, sau lưng còn có hàng vạn con huyết lang đang đuổi theo, cái tiếng sói tru kia ở mảnh hoang dã nhỏ này lại đầy đinh tai nhức óc, cái lệ khí trùng tiêu kia lại nhộn nhạo khắp tám phương, liếc mắt nhìn lại đều là cảm giác đầy khủng bố. Bá Đao, cao thủ thiên hạ thứ 500 năm trước, được thế nhân tôn làm Tuyệt Thiên Đao Thần. Chính là nhân vật làm cho thế nhân tôn sùng ở thời đại này, nhưng lúc này hắn lại đang ở huyết sắc thiên lang bao vây chặn đánh ở giữa chật vật chạy trốn. Không thể chết, ta tuyệt không thể chết, Kinh Đô, chỉ cần trở lại Kinh Đô, ở Hạ Quốc khoa học kỹ thuật vũ khí chặn lại phía dưới, ta nhất định nhưng có thể còn sống sót. Bá Đao sợ run gào thét, cương khí cuồng bạo quanh thân bắt đầu khởi động, căn bản không dám có chút dừng lại nghỉ ngơi nào. Bá Đao là một người rất kiêu ngạo, trăm năm trước hắn chính là cao thủ thứ năm thiên hạ, trăm năm sau càng là đột phá tiên thiên, bước vào lục địa thần tiên trong truyền thuyết, tuổi thọ cũng đã đạt đến 300 năm, hoàn toàn có hy vọng đi truy tầm cái cấp bậc tiên trường sinh trong truyền thuyết kia. Hắn không muốn chết, hắn thật không muốn chết. Nhưng cũng bởi vì trong mắt của hắn không có ai, và với sự của kiêu ngạo chính mình đã làm cho hắn đi tìm kiếm dị thú chém giết. Rốt cục, ở trong thảo nguyên phương Bắc hắn đã gặp phải Xích Thiên Lang, hắn vốn định đại khai sát giới, rèn luyện công pháp cho mình, mà khi hắn chân chính giao thủ cùng Xích Thiên Lang, một điều cực kỳ đáng sợ đã sự thực bày ở trước mặt của hắn. Ba hiệp, chỉ ba hiệp, hắn trực tiếp bị Xích Thiên Lang đánh trọng thương, nếu không phải hắn mạnh mẽ tổn hao huyết khí, liều mạng chạy ra khỏi thảo nguyên phương Bắc này, chỉ sợ hắn sớm đã tán thân trong miệng sói. Mà để cho Bá Đao cảm thấy tuyệt vọng là, Xích Thiên Lang không có buông tha cho hắn, càng triệu tập hơn vạn dị thú huyết lang truy sát hắn vạn dặm. Cũng bởi vì Bá Đao trốn chết đoạn đường này, những thành trấn hắn đi qua, tất cả đều bị hơn vạn huyết lang thôn vệ tàn sát, điều này cũng làm cho hắn sinh lòng xấu hổ, nhưng lại vô lực ngăn cản loại chuyện như vậy xảy ra. Trốn. Sống sót. Trong lòng Bá Đao chỉ có hai cái suy nghĩ này. Kinh đô. Thế nhân náo động, trước lấy nhiều người tức giận. Khi Võ Thiên Phủ bị mang theo người với tội danh phản quốc, số lượng lớn võ giả bị Vũ An Ti bắt, kinh đô triệt để xôn xao. Không chỉ là kinh đô, các tin tức đều nhanh chóng thông báo việc này, Internet không ngừng đưa ra dư luận, càng là không ngừng truyền bá đến toàn quốc, khi tất cả đầu mâu đều chỉ đến Diệp Hiên thì những tiếng chửi rủa cũng theo đó mà truyền đến. Không ngoài gì khác, Võ Thiên Phủ là tuyệt thiên đao thần khai sáng, mà tuyệt thiên đao thần liên chiến các nơi chém giết dị thú, chính là đối tượng được thế nhân tôn sùng. Nhưng Vũ An Ti lại dám nói xấu Võ Thiên Phủ, chuyện này sao có thể không khiến thế nhân cảm thấy tức giận được. Diệp Hiên, một người không hề có chiến tích, một người không hề có đóng góp đối với Hạ Quốc, làm sao có thể so sánh cùng tuyệt thiên đao thần. Trên Internet, trên các trang tin tức, trên các diễn đàn lớn, tất cả đều là những lời lẽ công kích Diệp Hiên, loại tình thế này căn bản không khống chế được, cũng để cho Diệp Hiên triệt để rơi vào giữa phong ba dư luận. Cái đích cho mọi người chỉ trích, thế nhân lên án công khai lên án. Toàn quốc đều ở đây khiển trách Diệp Hiên, càng là có người ký một lá thư gửi lên đại lý tự, muốn cáo buộc Diệp Hiên tội dùng chức quyền linh tinh. Đáng tiếc, rất nhiều đơn kiện như đá ném ra biển lớn, các quan chức Hạ Quốc càng không có phát biểu thanh minh bất kỳ cái gì, nhưng chuyện lại đang khuếch trương mỗi lúc một lớn, cũng để cho thượng tầng Hạ Quốc có chút sức đầu mẻ trán, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Sau khi Võ Thiên Phủ biết được Cổ Đỉnh Thiên bị giam vào đại lao, còn có rất nhiều võ giả chết dưới Diệp Hiên, Vũ An Ti lại cho Võ Thiên Phủ mang trên đỉnh đầu cái mũ người phản quốc, mà chuyện này cũng triệt để làm cho Võ Thiên Phủ bạo động, càng phải lên tiếng thanh minh đối với thế nhân. Tuyên ngôn như nắng hạ. Võ Thiên Phủ vì người dân Hạ Quốc ngăn cản cự thú, hiện tại Hạ Quốc lại đưa cho bọn họ tội danh phản quốc, vì thế, Võ Thiên Phủ sẽ không lại vì người dân Hạ Quốc mà ngăn cản dị thú, cho đến khi nào Hạ Quốc cho ra một lời giải thích hợp lý. Sau khi những lời này được báo ra, gần giống như đổ dầu vào lửa vậy, triệt để làm cho thế nhân đứng ngồi không yên. Ở cái thời đại loạn thế này, sinh mệnh con người là yếu đuối đến cỡ nào? Nếu như ngay cả Võ Thiên Phủ đều mặc kệ, không thể nghi ngờ là sẽ làm cho những người bình thường này đã rét vì tuyết lại giá vì sương, việc này cũng đã kinh động các thế lực lớn ở Hạ Quốc, tựa như ngay cả quân đội Hạ Quốc cũng có người bắt đầu khiển trách Diệp Hiên. Ở trong phong ba dư luận này, Diệp Hiên bị thế nhân thoá mạ, sớm đã khiến cho nhiều người tức giận, chỉ là một tin tức được đưa ra đã triệt để dời ánh mắt thế nhân đi. Tân Văn báo. Thành phố Bắc Sơn bị dị thú tàn sát, Thanh Thủy trấn tử thương vô số, Đại Hà thôn xác chết trôi khắp nơi, nơi hơn vạn dị thú huyết lang qua thương vong hầu như không còn. Vạn dặm mặt đất đều là xương trắng xác trôi, máu tươi đỏ thẫm nhuộm dần mặt đất. Khi những hình ảnh này xuất hiện ở trên Internet, tức thì đã gây nên hoảng sợ cực lớn cho con người. Càng làm cho thế nhân cảm thấy sợ hãi là, hơn vạn dị thú huyết lang lại đang chớp nhoáng đánh tới kinh đô, chỉ sợ không quá ba ngày, sẽ đến kinh đô. Kinh đô, toàn thành giới nghiêm. Số lượng lớn binh sĩ mang theo vũ trang hạng nặng dò xét toàn thành, người dân kinh đô càng là lòng người bàng hoàng, nội tâm đều là cầu khẩn, hy vọng có thể qua được lần kiếp nạn này. Tổng bộ Vũ An Ti, giữa thủy lao âm u. Diệp Hiên mặc một bộ đồ màu đen, sợi tóc xám trắng rối tung sau đầu. Hắn lười biếng ngồi dựa ở trên ghế, mang đến một loại cảm giác buồn ngủ. Diệp Hiên, nếu như ngươi là một nhân vật thì giết ta ngay đi. Tiếng gào thét dữ tợn, Yến Triết gào khàn khàn, chỉ thấy chỗ sâu trong thủy lao, đầu người đàn ông tóc vàng kia đã bị tán phát, bị hai cây xích sắt buộc chặt, dưới hai đầu gối lại bị nước dơ bao phủ. Tứ chi đứt đoạn, cả người tắm máu, cái mặt mũi vặn vẹo dữ tợn kia, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, liếc mắt nhìn lại, sinh lòng hoảng sợ cực lớn. Đáng tiếc, bức tranh này vẫn chưa làm cho Diệp Hiên có xúc động gì, ngược lại hắn lại đưa đôi mắt lãnh đạm nhìn tên ngoại quốc kia, giống như đang quan sát một gã hề. Tiên sinh, miệng tên khốn này quá cứng, cho dù là dùng cực hình gì, hắn vẫn đều ngậm miệng không nói, ngay cả khi dùng thuốc mê mẫu mới nhất cũng không cách nào làm cho hắn nói ra tổng bộ ở đâu. Hoàng Bàn Tử xấu hổ nói, dù sao cũng đã bị huấn luyện mà, ngươi thẩm tra không ra cũng là chuyện bình thường. Diệp Hiên giãn thân thể lười biếng ra, âm thanh lộ vẻ rất bình tĩnh. Tiên sinh, tôi còn có hai biện pháp nhất định có thể làm cho hắn há mồm. Hoàng Bàn Tử rất sợ Diệp Hiên bất mãn, vội vàng lên tiếng hỏi ý, chỉ là trên khuôn mặt lại cực kỳ thâm độc, lộ vẻ cực kỳ trầm trọng. Biện pháp gì? Diệp Hiên cười một tiếng. Biện pháp thứ nhất, tôi chế tạo một cái hố đầy rắn, bỏ các loại rắn độc vào trong hố, lại cho hắn dùng thuốc giải, ném vào trong khe rắn, chịu nổi khổ bị rắn hành hạ, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy mạng của hắn. Biện pháp thứ hai, kỳ thực cũng là thứ thuộc hạ am hiểu nhất, chưa giới thiệu với tiên sinh, tôi là bác sĩ khoa ngoại, đối với thân thể con người tôi cực kỳ hiểu rõ, có thể dùng cực hình lăng trì thời cổ, đem một tấm lưới đánh cá quấn ở trên người hắn, mỗi cái mắt lưới đều cắt một đao, gọi là vẫy cá, tổng cộng có thể cắt 3.600 đao. Dù cho ý chí của hắn là thép sắt đúc thành, thì nhất định cũng sẽ phải khai ra dưới loại cực hình này. Khi Hoàng Bàn Tử thâm độc lên tiếng, Diệp Hiên liếc mắt nhìn người này thật sâu, lúc mà hắn nghe được hai loại hình pháp ác độc này, trong lòng cũng đều có một loại cảm giác sợ kinh sợ. Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi thật đúng là hung ác. Khuôn mặt Diệp Hiên quỷ dị. Cuộc nói chuyện của hai người đương nhiên đã bị người đàn ông tóc vàng khi nghe lọt vào trong tai, điều này cũng làm cho hắn sợ run. Điên cuồng giãy dụa ở trong thủy lao, đôi mắt đều đã phóng lớn, hiển nhiên bị thủ đoạn âm độc của Hoàng Bàn Tử làm sợ không nhẹ. Diệp Hiên, ta van cầu ngươi, ngươi giết ta. Người kia sợ run muốn chết, đời này hắn đều chẳng bao giờ nghĩ tới, cái chết lại là một chuyện hạnh phúc như thế. Thì ra ngươi cũng biết sợ à? Diệp Hiên cười khẽ một tiếng, mà sau đó hắn lại xoay người nhìn về phía Hoàng Bàn Tử, nói: không cần phiền toái như vậy, ta còn không có buồn chán biến thái đến mức tàn ác lấy người làm trò vui, huống hồ ta tự có biện pháp biết được tất cả những thứ ta muốn biết. Ông! Chợt, quanh thân Diệp Hiên bốc hơi huyết quang, đôi mắt quỷ dị luân chuyển, trực tiếp làm cho ánh mắt người trong thủy lao chỗ sâu đờ đẫn, giống như mất đi linh hồn vậy. Đoạt hồn nhiếp phách đại pháp. Cái này tàn ác vô cùng, không chỉ có thể đọc được ký ức đối phương, mà người bị chọn đọc, cũng sẽ bị hồn phi phách tán mà chết, ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có. Những mẫu ký ức dũng mãnh vào trong óc Diệp Hiên, thời gian trôi qua một phút, Diệp Hiên mới từ từ mở hai mắt ra, đã hiểu được thế lực sau lưng người này là gì. Cũng là ở lúc này, người đàn ông kia cũng bị hồn phi phách tán mà chết, chỉ là lúc sắp chết thì lại có một nụ cười an tường, hiển nhiên cái cách chết này đối với hắn mà nói, lại chính là một niềm hạnh phúc. Đạp đạp đạp. Một loạt tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy Thiên Vũ nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Hiên, sau đó hắn không người cúi đầu, nói: Diệp tiên sinh, có người tự xưng là cố nhân của ngài, muốn cầu gặp ngài. Cố nhân? Nghe thấy những lời Thiên Vũ nói, Diệp Hiên nhướng mày, hắn ở Kinh Đô cũng không có cố nhân gì, ngoại trừ Thanh Long Tuyết Cơ cũng chỉ có Hạ Thanh Trúc cùng đám người Diệp gia, chưa từng có qua cố nhân gì cả. Dẫn ta đi. Được Thiên Vũ dẫn dắt, Diệp Hiên bước chậm đi ra ngoài. Vũ An Ti, phòng họp. Một nữ tử yêu kiều thước tha bưng ngồi trong đó, cô mặc một chiếc quần dài màu đỏ tựa như một đám lửa chói mắt, đôi mi mỏng thanh tú người này như được vẽ ra, mang đến một loại cảm giác cực kỳ kinh diễm. Là cô. Sau khi đi vào phòng họp, Diệp Hiên cô nhìn thấy dung mạo cô gái này, sắc mặt hơi ngẩn ra, mà sau đó lại khôi phục tự nhiên. Diệp tiên sinh, từ biệt tại Giang Nam cũng đã qua hơn một năm, Uyển Nhi xin chào ngài. Cổ Uyển Nhi khẽ cười duyên, cúi người thi lễ với Diệp Hiên. Cổ Uyển Nhi, người phụ trách phòng đấu giá Quan Diệu tại Giang Nam, trước đây Diệp Hiên đến mua sắm ngọc khí, chính là mua từ trong tay cô gái này, lại mang một viên quẩn linh đan giao cho cô bán đấu giá. Nếu như không phải Cổ Uyển Nhi xuất hiện ở trước mặt hắn, khả năng Diệp Hiên sớm đã quên đi cô mất rồi. Hơn nữa, Diệp Hiên tự nhận không có quan hệ gì khác lạ với cô gái này để phải cùng xuất hiện ở một nơi như thế, lần này Cổ Uyển Nhi đến đây gặp mình, mục đích là thế nào? Cổ Uyển Nhi. Chợt. Một tia linh quang xẹt qua trong đầu Diệp Hiên, trong mắt xẹt qua một luồng hiểu ra, giống như đoán được mục đích Cổ Uyển Nhi tới bái phỏng hắn. Cô là dì của Cổ Đỉnh Thiên? Diệp Hiên bình tĩnh nói. Khuôn mặt Cổ Uyển Nhi sầu khổ, đôi môi nhỏ bé cắn lại, nói. Cổ Đỉnh Thiên chính là cha tôi, lần này Uyển Nhi đến đây, chính là muốn mời ngài mở một mặt lưới, tha cho cha tôi một mạng. Cứu cha. Hai chữ đơn giản đã nói rõ mục đích của người này, điều này cũng làm cho Diệp Hiên cười khẩy, nói. Cổ Đỉnh Thiên mưu đồ bí mật tạo phản, đây là tội lớn, tùy ý sẽ bị xử tử hình, tuy cô và tôi từng có một mặt duyên cớ, nhưng tôi cũng cứu không được hắn. Gương mặt Cổ Uyển Nhi không đổi sắc, giống như sớm đã đoán được là kết quả này, điều này cũng làm cho cô do dự một hồi, mà sau đó lại lộ ra nụ cười quyến rũ, chậm chậm đi tới chỗ Diệp Hiên, đôi mắt như thu thủy càng mang theo mị hoặc. Diệp tiên sinh, người nào không biết Vũ An Ti là ngài nói gì nghe nấy, chỉ cần ngài nói một câu, là cha tôi có thể rời khỏi khổ ải, chỉ cần ngài có thể giúp Uyển Nhi lần này, Uyển Nhi sẽ do ngài định đoạt. Cổ Uyển Nhi mị thái không ngờ, mặt mũi tinh xảo càng xuất hiện một đợt đỏ hồng, lúc đôi môi anh đào thở khẽ còn có hương hoa lan đập vào mặt, quần dài màu đỏ lúc này đã rơi xuống, cơ thể tuyệt mỹ như ngà voi vậy điêu khắc triệt để hiện ra ở trước mặt Diệp Hiên. Cổ Uyển Nhi đẹp không? Rất đẹp, vô cùng đẹp, cô là một loại cảm giác đẹp để câu người cho dù khí chất hay dung mạo, tư thái có lồi có lõm đều mang đến một loại cảm giác câu hồn đoạt phách, chỉ cần là người đàn ông, nếu nhìn thấy như vậy một màn, chỉ sợ đều muốn hóa thành cầm thú, làm ra một ít chuyện động tình. Cổ Uyển Nhi rất tự tin đối với mình, cô tin tưởng không có người đàn ông nào có thể ngăn cản được sự cám dỗ của cô, dù Diệp Hiên trước mắt này cũng không ngoại lệ. Khuôn mặt Diệp Hiên rất bình tĩnh, đôi mắt như cổ đàm thâm thúy, hắn lạnh nhạt nhìn Cổ Uyển Nhi, không biết trong lòng hắn đến cùng là đang suy nghĩ cái gì. Mỹ nhân kế sao? Diệp Hiên mỉm cười, một tay phất qua hai gò má đỏ thắm của Cổ Uyển Nhi, càng làm cho khuôn mặt cô ửng hồng, đôi môi anh đào khẽ thở vang lên tiếng rên rỉ mắc cỡ, thân thể mềm mại tuyệt đẹp càng đang khẽ rung, mang đến một loại cảm giác cực kỳ ám muội. Diệp tiên sinh, để Uyển Nhi hầu hạ ngài được không? Cổ Uyển Nhi nâng lên cánh tay ngọc, vần quanh ở trên người Diệp Hiên, đôi mắt khép hờ mị thái không ngờ, một bộ dáng dấp ngượng ngùng, mang đến một loại cảm giác cực kỳ mê hoặc. Cô là xử nữ sao? Bỗng nhiên, lúc Cổ Uyển Nhi yên lặng đợi Diệp Hiên bắt lấy mình, giọng Diệp Hiên lại hơi đạm mạc truyền đến, cũng để cho Cổ Uyển Nhi hơi biến sắc, mở hai mắt nhìn lại Diệp Hiên. Khi Cổ Uyển Nhi nhìn thấy nụ cười khinh miệt trên khuôn mặt Diệp Hiên, khí tức cả người cũng lập tức cứng lại, càng có chút bối rối, mà sau đó lại miễn cưỡng cười vui nói. Diệp tiên sinh, điều này rất quan trọng sao? Không trách tâm thần Cổ Uyển Nhi hoảng loạn, phải biết rằng cô cũng không phải xử nữ, sớm đã không biết ăn nằm qua với bao nhiêu người đàn ông, hơn nữa cô còn có một bí mật cực lớn. Đó chính là Cổ Đỉnh Thiên có thể trở thành là phó phủ chủ Võ Thiên Phủ, là bởi vì cô sớm đã hiến thân cho Tuyệt Thiên Đao Thần, nếu không thì Cổ Đỉnh Thiên cũng chỉ là một võ giả tông sư, làm sao có thể đảm nhiệm vị trí phó phủ chủ Võ Thiên Phủ. 3. Chợt. Một cái bạt tai vang dội truyền đến, chỉ thấy khuôn mặt Cổ Uyển Nhi nổi lên hiện lên cả dấu một bàn tay, thân thể mềm mại càng ngã lăn ra, máu cũng không cầm được mà theo khóe miệng tràn ra, cả người cũng hoàn toàn dại ra, cô làm sao cũng không nghĩ đến, Diệp Hiên lại có thể ra tay với cô. Diệp Hiên chỉnh sửa lại quần áo, khuôn mặt thượng trình hiện cực kỳ chán ghét, đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía Cổ Uyển Nhi nói. Đừng nói cô là tàn hoa bại liễu, dù cho cô là còn trong trắng, cô cảm thấy mình xứng với ta sao? Diệp Hiên cười khẩy, bước chậm đi tới chỗ Cổ Uyển Nhi, nhìn thẳng xuống cô, lạnh lùng nói. Muốn cứu cha cô rất đơn giản, đưa toàn bộ tài sản Cổ gia cho ta, ta tự nhiên sẽ để cho hắn một cái mạng chó, bây giờ thì cô có thể cút được rồi. Diệp Hiên nói xong xoay người đi ra ngoài, đối với cơ thể tuyệt đẹp của Cổ Uyển Nhi, hắn căn bản ngay cả nhìn đều lười. Diệp Hiên, ngươi đứng lại đó cho ta. Không chờ Diệp Hiên rời khỏi, Cổ Uyển Nhi xấu hổ giận dữ lên tiếng, càng không cố kỵ cơ thể mình đang phơi bày ra chút nào, cô bước nhanh ngăn lại Diệp Hiên. Từ nhỏ đến lớn, Cổ Uyển Nhi đã làm gì bị sỉ nhục như thế này? Nhưng cô tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay cô lại bị Diệp Hiên làm nhục như vậy, làm sao cô có thể chịu được. Diệp Hiên, ta cảnh cáo ngươi, Võ Thiên Phủ đã tạo áp lực với Hạ Quốc, nếu ngươi không thả cha ta ra, Võ Thiên Phủ sẽ không bảo vệ người dân Hạ Quốc nữa. Hơn nữa, không chỉ là Võ Thiên Phủ, hiện các thế lực lớn cũng đều quan tâm đến việc này, quân đội Hạ Quốc đã cực kỳ bất mãn đối với ngươi, mặc dù sau lưng ngươi có người ra sức bảo vệ ngươi, nhưng bây giờ bách tính Hạ Quốc đều ở đây thóa mạ ngươi, ngươi đã trở thành tội nhân Hạ Quốc, không bao lâu nữa, nếu ngươi không thả người, cao tầng Hạ Quốc cũng sẽ nhúng tay vào việc này. Cổ Uyển Nhi tức giận lên tiếng, giữa những gì đã nói ra càng mang theo uy hiếp cực lớn ý. Diệp Hiên cười, hắn thật cười, chỉ là nụ cười này cực kỳ âm lãnh. Diệp Hiên, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi thả cha ta ra, Võ Thiên Phủ nhất định sẽ bỏ qua chuyện này. Cổ Uyển Nhi chậm ngữ khí lại, hy vọng Diệp Hiên có thể hiểu rõ tình cảnh của hắn thời khắc này. Ngươi thật đúng là vô tri. Diệp Hiên cười lạnh, một tia sát cơ càng là xẹt qua đáy mắt. Khi nụ cười Diệp Hiên rơi vào trong mắt Cổ Uyển Nhi, lại làm cho cô lập tức biến sắc, một loại cảm giác tử vong cuộn trào mãnh liệt tập kích đến cô, cả người càng là không tự chủ được mà đang lùi lại. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Cổ Uyển Nhi run rẩy nhỏ bé lên tiếng. Ông! Bước ra một bước, không khí nổ đùng, ở trong ánh mắt hoảng sợ của Cổ Uyển Nhi, khuôn mặt Diệp Hiên vẫn lạnh lùng, một tay bóp ở trên cổ cô, trực tiếp nhấc lên tới giữa không trung. Băng! Bàn tay bóp chặt, lập tức bẻ gãy cổ cô, đây chính là những gì mà Diệp Hiên làm, cũng để cho đôi mắt Cổ Uyển Nhi tan rã, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, dĩ nhiên là cô đang sống sờ sờ lại bị Diệp Hiên bẻ gãy cổ mà chết. Ầm. Diệp Hiên vứt bỏ thân thể cô trên mặt đất như là ném rác rưởi, lạnh lùng nói. Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta, ngươi có thể đi chết. Hoàng Bàn Tử. Có thuộc hạ. Lúc không biết gì, Hoàng Bàn Tử lặng yên xuất hiện ở sau lưng Diệp Hiên, chờ đợi chỉ lệnh của Diệp Hiên. Đem người này ra ngoài, mặt khác đi đem Cổ Đỉnh Thiên làm thịt cho ta, làm cho cha con bọn họ cùng nhau xuống địa ngục. Ngoài ra, nói cho Thiên Vũ, để hắn lấy danh nghĩa Vũ An Ti truyền ra ngoài, nếu như người nào là bạn cùng Võ Thiên Phủ, chính là đối nghịch với Diệp Hiên ta, toàn bộ đều lấy tội phản quốc. Còn Cổ gia, thân vệ tử thần các ngươi cũng nên hoạt động một chút, trực tiếp đi chép gia diệt tộc, nhớ kỹ, một người cũng không được để sót. Vâng, thưa tiên sinh. Hoàng Bàn Tử âm u cười một tiếng, trực tiếp lĩnh mệnh đi ngay. Nhìn bóng lưng Hoàng Bàn Tử đi xa, mặt Diệp Hiên vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, rù rì nói. Nếu như không giáo huấn cho các ngươi một ít, xem ra các ngươi lại còn cho rằng Diệp Hiên ta dễ bắt nạt hay sao? Ý muốn của Diệp Hiên không người nào có thể làm trái lại, điều này đã trở thành nhận thức chung ở Vũ An Ti. Dựa theo phân phó của Diệp Hiên, Vũ An Ti đã truyền tin ra ngoài, chỉ là lời được truyền ra cũng không có thẳng như Diệp Hiên nói, hơi vẻ uyển chuyển một chút, nhưng nội dung trong đó cũng làm cho thế nhân tức giận mà bất đắc dĩ. Võ Thiên Phủ bị thành lập tội phản quốc, phàm là người cùng cấu kết, đều là án tội phản quốc, mà Cổ gia trợ trụ vi ngược, toàn bộ sẽ bị nhốt vào nhà tù giám ngục, tùy ý bị tuyên án ra bên ngoài. Ý muốn bá đạo của Diệp Hiên trực tiếp xuất hiện trên các diễn đàn lớn và trên Internet. Chỉ là bởi vì huyết lang đột kích, chuyện này rất nhanh cũng đã không được thế nhân quan tâm tới nữa, lúc này, ánh mắt thế nhân đều tập trung ở chỗ đám dị thú khủng bố kia. Một ánh trăng tàn vắt ngang trên bầu trời đêm. Kinh đô, tại một tòa tứ hợp viện vắng vẻ, khi màn đêm buông xuống, một vị lãnh đạo Hạ Quốc đi cùng bảo vệ, lặng yên bước vào trong tòa tứ hợp viện này, cả đêm trôi qua, khi ánh mặt trời mọc lên từ phía đông, vị lãnh đạo này mới từ trong tứ hợp viện đi ra. Ngay giữa sân, Diệp Hiên đứng chắp tay sau lưng, một luồng gió mát phất phơ thổi qua làm cho sợi tóc của hắn theo gió phiêu lãng. Đôi mắt Diệp Hiên phiêu hốt, giống như rơi vào trong trầm tư, lại không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Tiên sinh, chuyện này ngài nên suy nghĩ thật kỹ. Hoàng Bàn Tử thấp giọng nhắc nhở. Hoàng Bàn Tử, ngươi biết vì sao cho dù ta làm ra bất cứ chuyện gì thì cũng có thể được cao tầng Hạ Quốc chống đỡ không? Diệp Hiên nhẹ giọng nói. Chuyện này. Đối với vấn đề của Diệp Hiên, Hoàng Bàn Tử không biết nên trả lời như thế nào, kỳ thực trong lòng hắn cũng có nghi vấn rất lớn, chẳng qua Diệp Hiên cũng chỉ là một vị khách khanh, nhưng vì sao trên chuyện Võ Thiên Phủ này, cao tầng Hạ Quốc lại kiên định đứng ở phía bên hắn? Thuộc hạ ngu dốt, cũng xin tiên sinh giải thích cho. Hoàng Bàn Tử cung kính nói. Bởi vì ở trong mắt cao tầng Hạ Quốc, Diệp Hiên ta là người duy nhất có thể thủ hộ Hạ Quốc. Diệp Hiên tự giễu cười nói. À, Đạt được đáp án này, Hoàng Bàng Tử kinh hô thành tiếng, đôi mắt nhìn về phía Diệp Hiên càng mang đầy vẻ cổ quái, bởi vì hắn mười phần cũng không sao hiểu được, chính vị chủ nhân này của mình đến tột cùng có năng lực gì mà lại làm cho cao tầng Hạ Quốc xem trọng như thế này. Đáng tiếc, Diệp Hiên cũng không có giải thích nhiều lắm, hắn cũng không muốn nói cho Hoàng Bàng Tử nghe, kỳ thực mình là một tu tiên giả, càng là một tu tiên giả độ kiếp kỳ, cái chuyện này cũng không cần phải cho hắn biết. Tiên sinh, ngài cần phải hiểu rõ, lần này tới tập kích chính là hơn vạn dị thú, toàn cầu còn chưa bao giờ có thú triều khổng lồ như thế này, nếu như chẳng may ngài xuất hiện sai lầm, cái kia. Hoàng Bàng Tử muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thế nhưng nỗi lo trên mặt cũng đã lộ rõ ra. A, à, dị thú sao? Đôi mắt Diệp Hiên phiêu hốt, một màn hồi ức đỏ thẫm thả về ở trong đầu hắn, 4 năm tắm máu bính sát kia, hắn luôn phải giãy giụa giữa sự sống và cái chết, không có ai biết hắn từng trải qua cái gì, mà dị thú chết ở trong tay hắn, lại là hơn cả ngàn vạn con. 3 ngày sau, tại vùng ngoại thành Kinh Đô, từng chiếc xe tăng hạng nặng xếp thành một hàng dài, rất nhiều các loại vũ khí khoa học kỹ thuật vắt ngang trên mặt đất, sĩ binh thì nhiều vô tận đến nỗi mang một màu đen nếu nhìn từ xa, mỗi người đều trang bị vũ trang hạng nặng, trong tay cầm súng máy, đứng yên sẵn sàng chiến đấu. Mà không chỉ là những sĩ binh này, còn có số lượng lớn cổ võ giả dị năng tay cầm đao binh, quanh thân nở rộ khí tức bén nhọn, đều đang đợi tràng thú triều huyết lang này đột kích. Đài truyền hình Kinh Đô, nơi này là đài truyền hình Kinh Đô, hiện tại hình ảnh chúng ta thấy chính là phía bắc vùng ngoại thành Kinh Đô, theo radar vệ tinh căn cứ dò xét, khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ nữa, những dị thú này sẽ tập kích Kinh Đô. Nơi này là đài truyền hình Thanh Định, sĩ binh Hạ Quốc chúng ta trên dưới một lòng mọi đồng tâm hiệp lực, lực lượng như thành đồng, nhất định sẽ có thể qua được tai nạn lần này. Những người chủ trì của các đài truyền hình lớn đang khẩn trương thông báo tin tức mới nhất, qua camera của các máy quay, hình ảnh ở ngoại ô Kinh Đô cũng xuất hiện ở trong mắt dân chúng Hạ Quốc. Giờ khắc này, người dân Hạ Quốc có người thì vây quanh ở trước máy truyền hình, cũng có người đang quan sát phát sóng trực tiếp trên Internet, nhưng đều không ngoại lệ chính là, mỗi người đều ở đây cầu khẩn, hy vọng tràng thú triều này có thể bình an qua đi. Phía nam thành phố, trong một gia đình người bình thường. Nhìn xem, tôi đã nói rồi mà, Võ Thiên Phủ quả nhiên không có phái người đến đây ngăn cản lần thú triều này. Một người đàn ông trung niên hói đầu gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trong TV, giọng nói vô cùng táo bạo. Chồng à, anh đừng lo lắng quá, dù không có Võ Thiên Phủ thì sĩ binh Hạ Quốc chúng ta cũng nhất định có thể tiêu diệt đám dị thú kia. Người vợ ôn nhu khuyên lơn. Ngu xuẩn, đàn bà thì biết cái gì? Nếu như Tuyệt Thiên Đao Thần có thể dẫn dắt Võ Thiên Phủ ngăn cản lần thú triều này, vậy thì chúng ta sẽ có thêm phần thắng. Đều do cái tên này Diệp Hiên chết tiệt kia, nếu như không phải hắn nói xấu Võ Thiên Phủ thì làm gì xuất hiện tình huống này. Người đàn ông trung niên hói đầu chửi rủa, cực kỳ tức giận. Tại một thành phố phương Bắc, trong một quán rượu hơi lạnh lẽo. Hơn 10 thanh niên nam nữ mua say ở nơi này, nhưng là toàn bộ ánh mắt bọn họ lại tập trung ở trên TV. Thật đúng là nên đập chết cái tên Diệp Hiên kia, mặc kệ lần này Kinh Đô có thể hay không qua được hay không, tôi đều nhất định phải ở khiển trách hắn. Không sai, mọi người nhìn xem, giữa đám võ giả này có tên khốn kiếp đó không? Cái tên Diệp Hiên này chính là tai họa của quốc gia, chờ ta trở lại trường học nhất định liên hợp hết thảy các học sinh, cùng nhau gửi thư lên đại lý tự, cáo hắn tội dùng chức quyền linh tinh. Những tình cảnh như thế này không ngừng xuất hiện ở các nơi, tiếng người dân Hạ Quốc phẫn hận chửi rủa cũng đã vang lên, hình tượng của Diệp Hiên hoàn toàn bị coi thành một mầm tai ương. Kinh Đô, vùng ngoại thành phương Bắc. Tuy lúc này đang là mùa hè, nhưng cho dù là binh sĩ Hạ Quốc hay là cổ võ giả dị năng thì cũng đều không cảm thấy nóng bức được chút nào, bởi vì bọn họ biết, bọn họ đang phải đối mặt với đám dị thú tàn nhẫn, bọn họ đang đối mặt với một trận chiến sống còn. Gào. Tiếng sói trung vang trời, mặt đất đang rung chuyển, một mảng mây đỏ mọc lên từ đường chân trời phương xa, cái tiếng sói tru đáng sợ cùng huyết quang trùng tiêu kia giống như một lưu tinh đỏ thẫm đang muốn hủy diệt thế giới này vậy. Các dũng sĩ Hạ Quốc. Một tướng lĩnh trung niên, khuôn mặt uy nghiêm mà trang trọng, một cái mã tấu xẹt qua trường khoảng không, đang nở rộ ánh sáng rét lạnh. Ở sau lưng mọi người bây giờ chính là dân chúng Hạ Quốc chúng ta, bọn họ không chỉ là người thân của chúng ta, càng là đối tượng mà chúng ta phải bảo vệ. Nước mất thì nhà tan rồi thì sẽ người không có ở, vì sanh tồn mà chiến, vì bách tính Hạ Quốc mà chiến. Tướng lĩnh trung niên nhiệt huyết hét lớn. Vì sanh tồn mà chiến, vì bách tính Hạ Quốc mà chiến. Sơn hô hải khiếu, đất trời sơ sát tiêu điều, tiếng trống giận quanh quẩn khắp trời đất. Cũng là ở lúc này, pháo khẩu xe tăng trên mặt đất nhắm vào phía trước, máy bay ném bom kết đội thành quần bay lượn phía chân trời chuẩn bị phóng đạn, còn có số lượng lớn vũ khí khoa học kỹ thuật cũng đang được khởi động toàn bộ. Các binh sĩ cầm súng máy hạng nặng trong tay, đều đã gõ trên cò súng, số lượng lớn cổ võ giả dị năng nở rộ khí tức bén nhọn, cũng chuẩn bị chém giết cùng thú triều. Chuẩn bị. Tướng lĩnh trung niên nâng đao lên, khi mã tấu của hắn rơi xuống chính là thời gian khai hỏa với hơn vạn huyết lang. Chờ. Chờ chút. Đó là cái gì? Chuyện này. Đây là một người. Đao. Đao thần tiền bối. Ở lúc ngàn cân treo sợi tóc, ở lúc chiến đấu phải đánh vang này, trong miệng rất nhiều cổ võ giả dồn dập truyền đến tiếng kinh hô, cũng để cho tướng quân trung niên ngẩng mặt ra, phóng tầm mắt nhìn lại phía trước. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.